Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 16. Chương 151, Khảo Hạch. Lính ngồi cầu, cậu nói thời thế bây giờ đến tột cùng là chuyện gì đây? Chúng ta gian khổ khổ trải qua ma quỷ huấn luyện dưới mưa tên lưới đạn suốt 4 năm rưỡi, người khác chỉ cần đi ngồi cầu 1 năm rưỡi quân dịch, lại làm dự thính sinh 1 năm trong một đại học cực chó nào đó, liền có thể cùng chúng ta tham gia thi tuyển rồi. Chẳng qua võ vẽ biết sửa chữa chút đồ điện gia dụng, sơ đồ mặt cắt chip vi mạch tổ 37 đầu mối robot cũng đã có thể biến gã tiểu tử kia thành đồ ngốc rồi. Chu Ngọc im lặng nhìn bóng dáng Hứa Nhạc biến mất sau góc hành lang, nghe được thanh âm nghị luận cùng với tiếng bình luận khinh miệt xung quanh, biểu tình cũng vẫn như trước không chút thay đổi gì. Cuộc sống 5 năm trong học viện quân sự đã khiến cho gã quân sinh vĩ đại này có được một sự tự chủ cùng với kìm nén cảm xúc vô cùng tốt, cho nên hắn mới có thể bình tĩnh như thế. Để chuẩn bị sự xâm lược của đế quốc, Bộ Quốc phòng từ mấy năm trước đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tạo nhân tài toàn diện. Những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ 3 học viện quân sự trước khi chính thức gia nhập vào quân đội đều bắt buộc phải chạy đến các công ty cơ khí để tiến hành việc huấn luyện thực tiễn cùng với kinh nghiệm làm việc. Gã quân sinh Chu Ngọc vốn nên trực tiếp gia nhập vào quân đội trở thành một sĩ quan cấp cao này, cũng là một thành viên thuộc kế hoạch đào tạo toàn diện này. Công ty cơ khí Quả Xác có được bối cảnh quân đội nồng đậm này, tự nhiên là nơi được tuyển chọn làm môi trường đào tạo cho kế hoạch. Chẳng qua là ban giám đốc của công ty cơ khí Quả Xác, chung quy vẫn độc lập với quyền hành của chính phủ liên bang. Cho nên cái gọi là kế hoạch phát triển nhân tài toàn diện này cũng không hề hoàn toàn tuân theo sự mong muốn của đám người cao tầng trong Bộ Quốc phòng. Những sinh viên mới tốt nghiệp của 3 học viện quân sự vẫn như cũ phải thông qua cuộc khảo hạch tuyển dụng độc lập của công ty cơ khí Quả Xác. Chu Ngọc đương nhiên là vương bài của học viện quân sự số 1 trong đám sinh viên có được uy tín cực cao. Hắn vừa rời khỏi bàn ăn, một đám sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự số 1 cơ hồ là đồng thời buông đũa xuống, chạy theo phía sau hắn. Do đó cũng nghe được mấy câu đối thoại giữa hắn với Hứa Nhạc. Đừng để ý đến cái gã ngốc tử kia làm gì. Chu Ngọc, trong buổi khảo hạch chiều nay, cậu cũng chiếu cố cho huynh đệ một chút a. Khống chế robot không thành vấn đề. Thực hành lắp ráp máy cũng không sao, vạn nhất cho ra mấy cái nghiên cứu thiết kế gì, ta cũng điên đầu với nó. Nghe được hai chữ ngốc tử kia, Chu Ngọc quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã An Đạt đứng bên cạnh hắn một cái. Gã tứ chi phát triển này cũng không phải là bạn thân thiết gì của hắn trong học viện quân sự số 1, nhưng mà Chu Ngọc cũng tính là có quen biết. Nửa năm trước trong buổi giao lưu với Đại học Lê Hoa, An Đạt là người điều khiển con robot màu lam đen, bị con robot mô hình màu đen kia đánh cho thành bộ dáng ngốc tử. Lúc học viện quân sự số 1 giao lưu với Đại học Lê Hoa, trong trận đối chiến robot, Chu Ngọc đã từng cùng với người tiến hành thao tác con robot mô hình màu đen thần bí kia trao đổi với nhau mấy câu đơn giản. Hắn đối với người khống chế con robot đen kia có sự chú ý đặc biệt, đối với thanh âm của người kia cũng nhớ rất rõ ràng. Cho nên trong phòng ăn khi nãy, thanh âm Hứa Nhạc vừa vang lên, Chu Ngọc liền nhạy cảm nhận ra được thanh âm này, còn chú ý chạy theo, cố tình nói với Hứa Nhạc vài câu nữa. Nói xong mấy câu kia, Chu Ngọc khẳng định một chuyện, gã dự thính sinh của Đại học Lê Hoa này chính là người điều khiển trong con robot màu đen kia. Nếu ta là cậu, cũng sẽ không quá mức kiêu ngạo trước mặt gã thanh niên tên là Hứa Nhạc kia. Nếu không trong tương lai cậu sẽ kiếm không ra cái lỗ nào để chui xuống đâu. Chu Ngọc nhìn chằm chằm vào hai mắt của An Đạt, nói, đừng nói là ta không nhắc nhở cậu, lúc thực tập cậu cũng đã đi vào tầng ngầm bên dưới của công ty cơ khí Quả Xác. Đã biết dưới kia toàn bộ là hợp kim, ta chỉ lo cậu lúc đó không biết làm sao cho đúng thôi. Lời nói vừa dứt, đám sinh viên học viện quân sự số 1 súng bên cạnh Chu Ngọc không khỏi ổ lên kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết Chu Ngọc vì sao lại đánh giá cao người kia đến như vậy, trong lòng nói thế nào cũng không thể tin nổi. Chu Ngọc nhìn biểu tình của đám đồng học bốn phía xung quanh, nửa cười nửa không, nói, nếu các cậu không tin, chúng ta có thể đánh cuộc. Buổi khảo hạch chiều hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ có thể thông qua. Một gã dự thính sinh của một đại học bình dân có thể điều khiển robot mô hình bất phân thắng bại với mình, cái này đã chứng tỏ hắn có sự hiểu biết thế nào đối với robot. Chu Ngọc đang nghĩ như thế. Phòng khảo hạch thực tế, không khí vô cùng trầm lặng. Hứa Nhạc híp mắt, nhìn chằm chằm vào đề thi trên màn hình trước mặt, ngón tay theo bản năng, hơi cử động, giống như trong tay hắn lúc này là một con dao phẫu thuật nguyên thủy vậy. Mỗi khi hắn lâm vào tình huống khó khăn nào đó, hắn luôn luôn có loại động tác bản năng này. Đề thi trên màn hình cũng không nhiều lắm, chung quy cũng chỉ có 3 trang mà thôi. Hứa Nhạc từ khi đọc trang đầu đã bắt tay vào làm luôn. Hắn làm đến câu hỏi thứ tư, cũng đã bắt đầu cảm giác được khó khăn. Đúng như điều mà vị chủ nhiệm Jones của Bộ trưởng Bộ Nhân sự Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả Xác nói trước vậy, Hứa Nhạc chỉ học dự thính tại Đại học Lê Hoa một năm, trong thư viện biệt khu H1 mới gian gian khổ khổ tiếp xúc với robot cùng với những bản vẽ sơ đồ. Cũng chưa từng trải qua quá trình giáo dục chính thống bao giờ, đối với những mệnh đề hệ thống tri thức này, tự nhiên là thập phần xa lạ. Công ty Cơ khí Quả Xác là một công ty mang đậm sắc thái của quân đội liên bang, mặc dù tất cả giới chuyên môn cơ khí đều cũng công nhận công tác sửa chữa, chế tạo robot đủ để bao quát tuyệt đại bộ phận hệ thống cấu tạo máy móc của toàn bộ xã hội liên bang. Nhưng mà phạm vi ra đề thi của cuộc thi tuyển dụng lại không có khả năng toàn bộ đề thi đều chỉ giới hạn trong phương diện robot, phạm vi các ngành học trong đó phi thường rộng lớn. Mấy cái công thức chế tạo kia đối với Hứa Nhạc vốn vô cùng quen thuộc, những cái tham số tính toán kia cũng khắc sâu trong trí nhớ của hắn, không có khả năng quên. Vấn đề là ở chỗ, Đại học Lê Hoa dù sao cũng là một trường đại học dân dụng bình thường, có rất nhiều tư liệu cao cấp của liên bang, hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhất là những kiến thức cơ học cơ bản hay là những môn vật lý học cấp 2, hoặc là một số loại thiết bị cơ khí đơn giản ứng dụng trong một số ngành học, trong đầu hắn hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Tài liệu giáo dục của liên bang đã tận lực theo phương hướng công bằng đối với mọi người, nhưng mà chỉ là giới hạn trong các đại học đại trà bình thường mà thôi. Các học viện quân sự thì lại khác, có rất nhiều tư liệu, chỉ có 3 học viện quân sự mới có thể tiếp xúc đến. Chỉ nói riêng về các sơ đồ thiết kế robot, những đại học đại trà khẳng định là không thể nào có. Trong thư viện biệt khu H1 của Đại học Lê Hoa có được một số bản vẽ mô hình, điều này đã phi thường đặc biệt rồi, những tài liệu cao cấp làm thế nào có thể có được. Tại sao nguyên lý hệ thống trang bị chuyển hướng cho bánh xe phụ lại không thể sử dụng trong thiết kế các ống dẫn thiết bị tự động? Motor hệ thống tay nắm sơ đồ 12 sẽ tạo thành sự xói mòn cân bằng bao nhiêu phần trăm? Trong hoàn cảnh áp suất khoang lái tại môi trường dung nham núi lửa ở độ sâu 3.000 mét dưới đáy biển, phải sử dụng chất liệu gì thiết kế để có thể tiết kiệm được chi phí nhiều nhất? Hệ thống thiết bị chiếu sáng dưới tầng 10 hầm mỏ tinh quặng cần phải sử dụng bộ vi mạch nào để đảm bảo an toàn tốt nhất mà vẫn đủ công suất ánh sáng tốt nhất? Hai trang đầu của đề thi đã bao hàm gần như hơn mười mấy ngành học tương quan có liên hệ tới cơ khí máy móc. Mặc dù toàn bộ đều là các đề thi khách quan, nhưng mà muốn giải đáp được những câu hỏi này, nhất định phải có thể nắm vững được tài liệu trực tiếp cùng với hệ thống quy nạp. Mà những cái này cũng chính là thứ mà Hứa Nhạc đang thiếu kiến thức nhất. Ngón tay của hắn không ngừng cử động trên màn hình, cặp mày cũng đã nhíu càng ngày càng chặt hơn. Mặc dù có một chút cố gắng hết sức, nhưng Hứa Nhạc cũng không hề có chút cảm xúc thất bại nào. Đây là lúc hắn nhận lời tham gia phỏng vấn khảo hạch cũng đã tính đến chuyện này. Phong dư đại thúc cùng với giáo sư Chu cho rằng hắn là thiên tài trên phương diện sửa chữa máy móc. Nhưng mà sửa chữa máy móc đối diện chính là máy móc thực tế, thiên về thực tiễn, mà việc tuyển dụng nhân viên nghiên cứu của công ty cơ khí Quả Xác lại thiên về lý luận. Mà tri thức lý luận của hắn, nói thế, nào cũng không có khả năng đầy đủ bằng so với đám sinh viên của học viện quân sự cả. 20 câu hỏi cơ bản đầu tiên rốt cuộc cũng đã làm xong. Hứa Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Có một số đề mục, nhất là đề mục đề cập tới phương diện tài liệu học, đối với hắn mà nói cơ bản là không có gì khó khăn. Trong thời gian thao tác sửa chữa trong hầm mỏ đại khu Đông Lâm để sửa chữa mấy thứ đồ điện gia dụng kia, Phong dư đại thúc cũng không biết từ nơi nào lấy ra vô số tài liệu như thế, năm này tháng nọ bắt Hứa Nhạc phải nghiên cứu theo mà làm. Hiện giờ Hứa Nhạc đối với những tài liệu đó đã có một loại cảm giác tự nhiên. Nhưng cũng có một số đề mục quả thật khiến hắn phải đau đầu. Kiểm tra lại những câu hỏi của hai trang đầu, Hứa Nhạc phát hiện ra mình chỉ có thể khẳng định làm được 2/3 câu hỏi là trả lời chính xác. Trầm mặc tính toán một chút, nếu như trang đề thi cuối cùng trên màn hình vẫn khó khăn như thế này, như vậy hắn cũng không có khả năng thi đậu. Hứa Nhạc thoáng thả lỏng một chút, ngón tay nhẹ nhàng ấn nhẹ xuống, đề thi tuyển dụng cuối cùng của công ty cơ khí Quả Xác liền xuất hiện trước mắt hắn. Đây đúng là câu hỏi cuối cùng của toàn bài thi. Bởi vì trên toàn bộ trang đề thi cuối cùng cũng chỉ có một câu hỏi cùng với một cái bản vẽ. Trong lòng Hứa Nhạc nao nao, trong tròng mắt hiện lên một vẻ khẩn trương. Bởi vì hiện tại hắn lo lắng nhất chính là câu hỏi này. Trong trang cuối cùng cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất, thế nhưng lại chiếm đến 4 trên 10 điểm. Thực sự rõ ràng là một câu hỏi lớn. Nếu câu hỏi cuối cùng này đề cập đến những thiết kế cao cấp của một con robot quân dụng hiện đại, hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy tìm ra được hướng giải quyết vấn đề? Híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái sơ đồ thiết kế trên màn hình, trong mắt Hứa Nhạc đã không còn chút khẩn trương nào nữa. Cảm giác xuất hiện cũng chỉ là cảnh giác cùng với sự bất an mãnh liệt, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì hắn phát hiện ra một chuyện thực tế khiến cho hắn vô cùng bất an. Cái bản vẽ sơ đồ thiết kế này nhìn qua vô cùng quen mắt. Cái này cũng không phải là sơ đồ thiết kế trong đề thi bằng giấy mà Giản Thủy Nhi để quên trong bệnh viện lúc trước, nhưng mà mơ hồ hình như có một chút tương tự. Mấy ngày nay Hứa Nhạc vẫn còn bị hiện tượng vỏ não phóng điện dị thường, trong tròng mắt đôi lúc sẽ xuất hiện một số hình ảnh kỳ quái, phức tạp. Lúc này hắn lại gặp qua một sơ đồ thiết kế mà mình từng quen biết, nghĩ một chút không khỏi nhớ lại chuyện khiến hắn phiền lòng kia. Bản sơ đồ thiết kế này hẳn là một sơ đồ thiết kế của một hệ thống truyền động lực của một cấu trúc phức tạp nào đó. Nhưng so với bản vẽ sơ đồ mà Giải Thủy Nhi bỏ quên trong bệnh viện lại có chút khác biệt. Đó không phải là hệ thống nguồn phát điện động lực, mà là hệ thống trang bị phát ra năng lượng cấp tốc công suất cao. Đề thi yêu cầu người thi phải tìm ra những sai sót trong bản thiết kế này, hơn nữa còn phải theo kiến thức của mình tiến hành cải tạo lại, đảm bảo trang bị phát năng lượng cấp tốc này phát ra một công suất cao ổn định trong một mức độ nhất định. Hứa Nhạc căn bản không biết trang bị này là cái gì, chỉ có thể dựa theo những số liệu mà đề thi cung cấp, đoán ra được tính chất, công dụng của hệ thống trang bị này. Hắn chăm chú nhìn một hồi lâu, mơ hồ nắm bắt được chút gì đó. Điểm mấu chốt của sơ đồ trong bài thi này hẳn là ở phần dưới của bản vẽ, hệ thống phun lưu khí điện tử lớn nhất, tiến hành khống chế những giá trị công dụng của nó. Mà vấn đề là ở chỗ, hắn mặc dù biết rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống phun lưu khí điện tử, nhưng chưa từng gặp qua thực tế, ngay cả biểu đồ phân tích 3 chiều cũng chưa từng gặp qua lần nào. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm vào sơ đồ trên màn hình, sắc mặt trở nên càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên thái dương. Bên trong phòng thi tuyển dụng, toát ra một cỗ cảm xúc thất vọng. Xem ra mấy gã sinh viên xuất sắc của ba học viện quân sự kia, đối với một câu hỏi phức tạp như thế, cũng không có chút nắm chắc nào. Có một số sinh viên thậm chí đã tự giác bắt đầu rời khỏi phòng thi. Hứa Nhạc vẫn như cũ trầm mặc nhìn màn hình, ngón tay nhẹ nhàng chà sát nhanh lên, ánh mắt dần dần híp chặt lại. Dần dần những sinh viên rời phòng sớm, còn có những nhân viên giám sát của công ty cơ khí, bắt đầu chú ý đến gã thanh niên sắc mặt trắng bệch ngồi ở phía sau kia. Trong truyền thuyết thần thoại xa xưa trước đây, từng có một người nói ra một câu nói bất hủ. Chỉ cần ta muốn ánh sáng, vì thế vũ trụ này liền có ánh sáng. Hứa Nhạc trầm mặc, nhìn chằm chằm vào bản sơ đồ thiết kế trên màn hình, trong lòng lặng yên nói, ta muốn sơ đồ phân tích 3 chiều hệ thống phun lưu khí điện tử. Vì thế, trên võng mạc của hắn, liền xuất hiện một cái sơ đồ thiết kế vô cùng phức tạp. Chương 152, đáp án. Dần dần càng lúc càng có nhiều thí sinh bắt đầu rời khỏi phòng thi. Những gã thanh niên này vẫn giữ thái độ lịch sự tối thiểu, lúc rời khỏi vẫn bảo trì im lặng, mặt hơi cúi xuống đất, nhìn chăm chú vào những người giống mình phía trước. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy gã thanh niên vẫn không nhúc nhích ngồi phía sau, sắc mặt đã có chút trắng bệch kia, trong ánh mắt một số người vẫn hiện lên một chút vẻ chê cười, chế giễu. Câu hỏi lớn cuối cùng, đám thí sinh này có thể bằng vào một chút kiến thức học được trong lớp, thử tiến hành giải đáp một chút. Bọn họ đều là những sinh viên vô cùng xuất sắc, biết rõ cho dù có ngồi trước màn hình thêm mấy tiếng nữa, cũng không có khả năng suy nghĩ cho thông suốt được, cho nên mới cam lòng rời khỏi phòng thi như thế. Thế nhưng cái tên dự thính sinh xuất thân ngồi cầu kia, cư nhiên lại vẫn không nhúc nhích ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình như thế. Lúc này bên trong phòng họp, những gã thí sinh còn ngồi tìm cách giải đáp đề thi cuối cùng kia cũng không còn nhiều lắm, đều là những nhân vật cỡ Chu Ngọc vậy. Hứa Nhạc sắc mặt hơi tái, trầm mặc mà cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt đám sinh viên tốt nghiệp 3 trường học viện quân sự này. bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng Hứa Nhạc giống như đám người Chu Ngọc vậy, đang chăm chú nhìn để tìm cách giải đề thi. Hứa Nhạc vẫn không hề động đậy, sắc mặt có chút tái nhợt, Thái Dương thậm chí có thể nhìn ra mồ hôi lấm tấm. Đám sinh viên đứng bên ngoài phòng thi nhìn vào, tự nhiên cho rằng gã kia nhất định là xem không hiểu đề, lại quật cường không chịu rời đi, sợ mình mất mặt, nên lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Cũng có người cảm thấy thương hại cho gã lính ngồi cầu đáng thương này, nhưng phần lớn mọi người cũng đều dùng ánh mắt đùa cợt cùng khinh miệt mà nhìn về phía Hứa Nhạc. Trong mắt bọn họ, không có khả năng như vậy, không nên tới đây mà chuốc lấy xấu hổ. Hứa Nhạc trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc cũng cử động. Hắn giơ ngón tay ấn nhẹ, đem bức sơ đồ thiết kế trên màn hình, phóng đại lên gấp 10 lần, sau đó chuyển sang một chỗ kết cấu phức tạp tại góc phải bên dưới của bức sơ đồ. Sau đó, hắn lại trầm mặc, híp mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, ánh mắt cũng không hề chớp lấy cái nào. Cũng không ai có khả năng phát hiện ra, trong khoảng không trước mắt của hắn, dưới tác dụng của vỏ não phóng điện dị thường, những hình ảnh xuất hiện càng không ngừng hiện lên, sơ đồ phân tích 3 chiều hệ thống phun lưu khí điện tử giống như máy chiếu phim, không ngừng phát ra những hình ảnh, hơn nữa còn cùng với những sơ đồ thiết kế phóng đại trên màn hình kia đối chiếu một cách chính xác với nhau. Có sẵn sơ đồ thiết kế để tham chiếu như vậy, ý nghĩ của Hứa Nhạc cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Muốn giải quyết được vấn đề lớn nhất của hệ thống phun lưu khí điện tử, khống chế giá trị dòng điện phun lưu khí, điểm mấu chốt chính là chỗ con chip vi mạch liên kết, ảnh hưởng trực tiếp đến đường cong gia tốc phun khí chủ chốt. Trong đầu đã xác định được vấn đề, nhưng Hứa Nhạc cũng vẫn chưa có bắt đầu giải bài, mà trong đầu hắn bắt đầu nhanh chóng tiến hành những tính toán giả thuyết về hệ thống. Cái này chỉ là một sự suy tính cực kỳ mơ hồ, thậm chí gần như là suy tính bằng trực giác vậy. Bởi vì vô cùng đáng tiếc chính là, thời gian khảo hạch mà công ty cơ khí quả xác cấp cho quả thật là quá ít. Hơn nữa cũng không có cung cấp cho những công cụ tính toán vi phân như máy tính chẳng hạn, phải hoàn toàn dựa vào tính nhẩm mà tính toán định lượng thiết kế, chuyện này căn bản là không có khả năng. Cho nên Hứa Nhạc cũng chỉ có thể dựa theo những suy nghĩ này, đưa ra một số phương án giải đám có khả năng nhất. Hắn híp mắt lại, nhìn hai bức sơ đồ trước mắt mình, bắt đầu lựa chọn chỗ để sửa chữa. Vấn đề là ở chỗ, cái trang bị không biết là cái gì này, tuyệt đối là một. Cái hệ thống khép kín cực kỳ đầy đủ. Nếu phải sửa chữa con chip vi mạch liên kết của hệ thống phun lưu khí điện tử, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận còn lại của toàn bộ hệ thống. Nói cách khác, nếu dựa theo suy nghĩ của Hứa Nhạc mà tiến hành giải đề mục, như vậy hắn sẽ gặp không ít khó khăn. Không phải chỉ tiến hành cải biến con chip vi mạch hệ thống phun lưu khí điện tử, mà là phải tiến hành cải biến toàn bộ hệ thống kết cấu đồ kia. Việc cải biến một hệ thống thiết kế kết cấu đồ hoàn chỉnh, chuyện này cần phải có vô số nhân viên cùng tham gia, hơn nữa phải tốn không ít thời gian, trải qua vô số lần thực nghiệm mới có thể hoàn thành. Chứ đừng nói đến chuyện chỉ dựa vào tính toán trong đầu mà tiến hành cải biến. Nói thế nào vẫn là một lượng công việc khổng lồ. Mấu chốt nhất chính là, đối với những thí sinh bình thường mà nói, đã bị phong cách giáo dục của các học viện quân sự bồi dưỡng ra một lối suy nghĩ đặc biệt. Ai cũng không nghĩ đến, một đề thi tuyển dụng nhân viên, cư nhiên lại bắt thí sinh phải dựa theo sự tính nhẩm điên cuồng như thế mà tiến hành giải đáp. Hứa Nhạc cũng không có lối suy nghĩ như vậy. Ý nghĩ của hắn đối với các hệ thống điện tử máy móc vẫn như cũ chính là nghĩ rằng đang sửa chữa đồ điện tử bình thường. Đi theo Phong Dư Đại Thúc nhiều năm như vậy, loại cách nhìn này sớm đã thâm căn cố đế trong đầu hắn rồi. Trong suy nghĩ của hắn, bất luận là những hệ thống cao cấp đến thế nào đi nữa, kỳ thật cũng là những tổ hợp chip vi mạch đơn giản giống như mấy loại món đồ điện gia dụng bình thường mà thôi, cũng không có gì khác biệt cả, nhiều lắm chỉ là phức tạp hơn một chút mà thôi. Loại ý niệm hết sức biến thái này khiến cho suy nghĩ của Hứa Nhạc cũng không giống như người bình thường. Hắn cũng không biết được bản sơ đồ thiết kế kia chính là bản sơ đồ hệ thống phát xạ pháo kích của đại chủ pháo, chuyên trang bị trên hệ thống chiến hạm cao cấp của liên bang. Mà cho dù là biết, trong đầu hắn cũng sẽ không hề nảy sinh ý nghĩ chần chừ nào cả. Đại Thúc từng nói qua, chỉ có cơ thể con người mới là hệ thống máy móc cao cấp nhất, những thứ khác đều là những tổ hợp bằng kim loại và vi mạch không chút thú vị nào, bản chất không hề khác biệt. Bản sơ đồ kết cấu trên màn hình đã phóng đại đến mức cuối cùng, sớm đã chuyển từ vị trí hệ thống phun lưu khí điện tử đến các vị trí khác của toàn bộ sơ đồ. Trong đầu Hứa Nhạc, hoặc nói chính xác hơn là trong cặp mắt hắn, bộ sơ đồ phân tích 3 chiều tương ứng cũng đã có rất nhiều biến hóa. Thay đổi bất cứ chỗ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cả toàn cục. Cũng may là vùng kiểm soát những sơ đồ thiết kế ảo tưởng trong mắt kia giống như là một loại hệ thống cơ sở dữ liệu vậy, theo ý tưởng mãnh liệt của hắn là chuyển biến. Càng không ngừng đưa ra vô số các kết cấu mô hình khác nhau, không ngừng tiến hành đối chiếu với các sơ đồ thiết kế hiển thị trên màn hình. Quá trình này Hứa Nhạc càng ngày càng cảm thấy thuần thục hơn, hắn mơ hồ phát hiện ra bản thân mình hẳn là có được một loại năng lực đáng sợ nào đó. Trong lòng hắn bắt đầu kích động lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Sắc mặt hơi tái, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Thời gian kết thúc khảo hạch cũng còn chưa tới, nhưng tuyệt đại đa số thí sinh đã rời khỏi phòng thi rồi. Trong số bọn họ cũng có một ít người phát hiện ra, vấn đề của bản hệ thống sơ đồ kia hẳn là nằm ở hệ thống phun lưu khí điện tử. Nhưng mà bất luận bọn họ tính toán thế nào đi nữa, phát hiện mình cũng không có khả năng dưới tình điều kiện tiên quyết không phá hư chỉnh thể hệ thống tinh vi này mà cải biến một phần thiết kế trong đó. Cho nên bọn họ lại bắt đầu tưởng rằng mình đã đi nhầm đường rồi. Loại hệ thống lớn như thế này, nếu muốn bắt tay vào thiết kế hoàn toàn mới, đây cũng không phải là chuyện chỉ một ngành là có thể làm được. Tự nhiên cũng không có khả năng trở thành một câu hỏi chính trong một kỳ khảo hạch tuyển dụng. Cho nên cuối cùng những gã thí sinh rời khỏi phòng sớm kia, đem ý nghĩa chuyển hướng vào những bộ phận còn lại bản sơ đồ kết cấu. Hơn nữa còn có một số người nắm bắt được một ít vấn đề nào đó, tiến hành cải biến tương ứng. Mặc dù vẫn như trước không thể thỏa mãn được yêu cầu của bài thi, nhưng cũng đã xem như cực kỳ không tệ rồi. Chu Ngọc là người thứ hai còn ở lại trong phòng thi, rốt cuộc cũng đã đi ra trước. Nhìn một mặt nhíu mày của hắn, rõ ràng là không hoàn toàn hài lòng đối với những cải biến trên kết cấu đồ kia của mình. Chỉ là hắn hiểu rõ mình đã làm được đến cực hạn của mình rồi. Đi ra khỏi phòng thi, đi đến bên cạnh An Đạt, quay đầu hướng theo ánh mắt trào phúng của An Đạt nhìn lại phòng thi. Chu Ngọc nhìn thấy Hứa Nhạc đang sắc mặt tái mét ngồi ở đó, không khỏi nghi hoặc, hỏi, hắn còn chưa đi ra à? Đề bình thường có thể làm đại được, câu hỏi cuối cùng, chỉ sợ là hắn ngay cả đề mục nhìn xem cũng không hiểu gì cả. An Đạt hạ giọng cười nhạo, chúng ta ra rất sớm, nãy giờ vẫn nhìn thấy tên kia cứ cúi đầu ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái màn hình, giống y như một thằng ngố vậy, ngay cả mặt cũng bị dọa trắng toát. Chu Ngọc nhíu mày, chung quy cảm thấy được sự thật có lẽ không phải giống như vậy. Hắn đối với tên gia hỏa tên Hứa Nhạc kia, có một loại tin tưởng mà ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu nổi. Bên trong phòng làm việc bên cạnh phòng thi, vị chủ nhiệm Jones, bộ trưởng bộ nhân sự của bộ công trình công ty cơ khí quả xác, buổi sáng vừa mới phỏng vấn Hứa Nhạc, đang cẩn thận nhìn vào màn hình đáp án của các thí sinh vừa mới được trực tiếp chuyển tới. Hắn cuối cùng dừng lại ở bài đáp án của Hứa Nhạc, nhịn không được, tiếc nuối nói, xem ra kiến thức cơ bản của gã thanh niên này còn tốt hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, cũng có thể tính là đậu được. Chỉ có điều, câu hỏi cuối cùng đối với hắn, mà nói, quả thật quá mức khó khăn, loại cấu trúc hệ thống kết cấu này, hắn không có khả năng đã từng nhìn qua. Đã gần sắp hết thời gian nộp bài thi, mà trên màn hình của Hứa Nhạc, trên trang màn hình cuối cùng kia, vẫn còn trống rỗng. Chủ nhiệm Jones nhịn không được, lắc lắc đầu, định xem qua những bài làm khác, đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại. Nhìn chằm chằm vào những hàng chữ cùng với những thay đổi xuất hiện liên tục trên màn hình trước mặt mình, cũng không còn ý định rời ra nữa. Một lúc sau, sắc mặt chủ nhiệm Jones hơi có chút đỏ ửng lên, chỉ tay vào đáp án trên màn hình của Hứa Nhạc, ngón tay không ngừng run rẩy. Những giám khảo bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, không khỏi có chút lo lắng, hỏi, chuyện gì vậy? Nhân tài, nhân tài. Chủ nhiệm Jones hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tươi cười nhìn lên màn hình, nói, bộ công trình nhất định phải có người này. Mấy vị giám khảo phía sau tò mò nhìn lên đáp án trên màn hình, nhìn một lúc thật lâu sau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ phấn khích. Bọn họ căn bản thật sự đều không ngờ tới, gã binh sĩ ngồi cầu dự thính sinh kia, cư nhiên có thể viết ra những đáp án như thế. Bọn họ ai cũng hiểu rất rõ ràng, câu hỏi cuối cùng này là do 3 tháng trước đây, mấy gã công trình sư thiên tài của bộ công trình sau khi trải qua nghiên cứu lâu dài mới có thể giải đáp ra được. Bởi vì liên quan đến những cơ mật quân sự của liên bang, cho nên bọn họ còn yêu cầu những thí sinh tham gia khảo hạch tuyển dụng lần này ký tên vào hợp đồng bảo mật nữa. Cuộc thi tuyển dụng lần này, công ty cơ khí quả xác căn bản không mong đợi đám thí sinh vừa mới tốt nghiệp. Tham gia phỏng vấn lần này có thể hoàn thành được câu hỏi này, chỉ là muốn thông qua kỳ khảo hạch, thu thập ý kiến về cách xử lý của những người đó mà thôi. Mà gã thanh niên tên gọi Hứa Nhạc vốn không có gì nổi bật này, Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề, nhưng những cải biến của hắn cùng với những chú thích đơn giản trên bức sơ đồ thiết kế kia lại đều mơ hồ đi đúng theo hướng giải quyết chính xác nhất kia. Gã thí sinh này tựa hồ như rất quen thuộc đối với hệ thống phát xạ pháo kích của đại chủ pháo. Thật là không thể tin nổi. Gã giám khảo đầu chọc kia có chút do dự, nói, bất quá, những cải biến của hắn sẽ làm phát sinh ra một số vấn đề khác, cần phải sửa đổi lại. Lo gì chuyện phát sinh vấn đề? Chủ nhiệm Jones vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, lớn tiếng nói, điều quan trọng là hướng suy nghĩ của tiểu tử này. Một tên gia hỏa có lá gan lớn như vậy, hiện tại quá hiếm thấy rồi. Hứa Nhạc thở dài, buông cây bút cảm ứng trên tay xuống, nộp bài, đi ra khỏi phòng thi. Tới lúc gần hết thời gian khảo hạch, hắn mới đem những cải biến, trải qua vô số lần thí nghiệm ảo trong đầu hắn, viết ra trên màn hình. Vấn đề là ở chỗ, hắn phát hiện vẫn như cũ có rất nhiều vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn chỉ có thể tiến hành một số cải biến mơ hồ về khái niệm mà thôi, vẫn còn cách mục tiêu ban đầu đề ra đến cả vạn dặm. Cậu cảm giác câu hỏi cuối cùng trong đề thi như thế nào? Bên ngoài phòng thi, Chu Ngọc nhìn hắn, mỉm cười hỏi. Lúc trước nhìn thấy Hứa Nhạc đợi đến gần hết thời gian mới bắt đầu đặt bút viết, hắn đã mơ hồ đoán được chút gì đó. Quá khó, căn bản làm không xong. Hứa Nhạc mặc dù không biết đối phương đã nhận ra mình, nhưng từ sau trận đối chiến robot bắt đầu, hắn đã cảm thấy rất có hảo cảm đối với gã sinh viên vương bài của Học viện Quân sự số 1 này. Thành thật trả lời, loại cải biến hệ thống thiết kế lớn này không phải là chuyện mà tôi có thể làm nổi. Cho dù là không cần tiến hành thí nghiệm chứng minh, chỉ đơn giản cải biến thiết kế không thôi, ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng. Cải biến thiết kế toàn bộ hệ thống. Chu Ngọc trong lòng giật mình, đang chuẩn bị nói gì đó, An Đạt đứng kế bên đã vô cùng trào phúng nói, nổ đi, tiếp tục nổ đi. Giám khảo sắp công bố thành tích khảo hạch rồi, ta xem cậu lúc đó làm thế nào mà nổ nữa. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 153, ai là Hứa Nhạc? Nếu cậu im lặng, nơi này cũng không ai nói cậu là câm điếc đâu. Chu Ngọc nhìn An Đạt, nói một câu ngạn ngữ mắng người cực kỳ nổi tiếng trong liên bang. Ánh mắt bình tĩnh của hắn lại làm cho An Đạt ngẩng cả người, gãi gãi đầu, vô cùng thành thật ngậm miệng lại. Cậu hắn nhiên là sinh viên của Đại học Lê Hoa, chắc là theo giáo sư Chu học tập. Chu Ngọc xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Hứa Nhạc, nói. Không biết vì cái gì, Hứa Nhạc chung quy cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút quái dị. Hắn tự nhận khuôn mặt của mình vốn hết sức bình thường, cũng hoàn toàn không nghĩ đến, đối phương chỉ vẻn vẹn dựa vào thanh âm, cũng đã nhận ra được mình. Trải qua mấy câu trao đổi, Hứa Nhạc cùng với gã sinh viên vương bài của Học viện Quân sự số 1 này mặc dù không nói là quen thân, nhưng ít nhiều cũng có vài phần quen biết. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ, người này có thể ở trong một đám quân sinh Học viện Quân sự số 1 vốn kiêu ngạo như vậy, đạt được sự tôn trọng cùng với địa vị như thế. Xem ra cũng không phải bởi vì hắn rất xuất sắc, mà hẳn là vì cách nói năng, cử chỉ của hắn đã toát ra một loại khí chất đặc thù như thế. Lúc này nhóm thí sinh đã toàn bộ quay trở vào trong phòng thi trở lại, hoặc khẩn trương hoặc bình tĩnh chờ đợi thành tích khảo hạch cuối cùng. Cũng giống như trong phòng ăn lúc trước, hơn 100 gã sinh viên vẫn như trước, dựa theo trường học của mình, phân chia thành 3 nhóm tụ tập khác nhau. Mà Hứa Nhạc bởi vì khi nãy có nói chuyện với Chu Ngọc, nên lúc này cũng ngồi trong đám sinh viên của Học viện Quân sự số 1. Gã thí sinh tóc vàng ngồi hàng đầu tiên là Phác Chí Hạo của Học viện Quân sự 3. Nghe nói lần này để tham gia vào cuộc tuyển dụng mùa xuân của công ty cơ khí Quả Xác, một tháng trước đây hắn đã từ đặc khu thủ đô chạy đến đây. Cũng không biết hôm nay hắn làm bài thế nào. Trong ánh mắt kinh ngạc khác thường của các sinh viên ngồi xung quanh, Chu Ngọc bình tĩnh quay về phía Hứa Nhạc giới thiệu. Hắn đối với gã Hứa Nhạc này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một mặt là bởi vì hắn đoán được đối phương hẳn là có một năng lực khống chế robot kỳ lạ nào đó. Về phương diện khác, là bởi vì lúc trước khi rời khỏi Học viện Quân sự số 1, nhân viên công tác của Quỹ Cơ Kim Hội đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong những điều kiện học tập suốt 4 năm nay. Đã từng hỏi thăm qua với hắn về năng lực của người điều khiển trong con robot mô hình màu đen trong Đại học Lê Hoa lần trước. Nói cách khác, Chu Ngọc hiện tại biết rất rõ, gã dự thính sinh này xuất thân là binh sĩ ngồi cầu này, từ rất lâu trước cũng đã lọt vào tầm mắt của giai cấp quản lý của Thai Gia. Nhân vật như vậy, hắn rất muốn tiếp xúc cho biết. Phác Chí Hạo. Hứa Nhạc tự nhiên cũng không hiểu rõ mục đích của Chu Ngọc, chỉ tùy ý hỏi lại một tiếng. Hắn là sinh viên vương bài của khoa điều khiển robot Học viện Quân sự 2. Năm trước trong đại hội giao lưu của Tam Viện, cũng đã từng giao thủ với tôi trong một trận đối chiến robot. Kết quả cuối cùng là các giáo sư đánh giá chúng tôi ngang tay. Khi hắn nhắc tới đối chiến robot, ánh mắt Chu Ngọc nhìn Hứa Nhạc chợt hiện lên một tia cười nhẹ nhẹ. Hứa Nhạc hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía gã thanh niên tóc vàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Mặc dù hắn đối với việc tác chiến robot cũng không có quá nhiều sự hứng thú mãnh liệt, nhưng mà cũng đã từng trải qua luyện tập đối chiến trong biệt khu H1, khiến cho hắn đối với tác chiến robot cũng không cảm thấy quá xa lạ. Trong trận đối chiến giao lưu robot giữa hắn và Chu Ngọc tại Đại học Lê Hoa lúc trước, mặc dù là ngang tay, nhưng mà trong lòng hắn lại hiểu rất rõ ràng. Nếu không phải lúc đó nhờ có hệ thống cảm ứng thực tế lỗi thời kia, nếu không phải trong cơ thể mình có cỗ lực lượng thần kỳ, cho đến lúc đó đạt được một chút vận khí tốt, hắn tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được dưới những thế công kích sắc bén của con robot màu bạc do Chu Ngọc điều khiển. Gã Phác Chí Hạo kia thế nhưng có thể cùng với Chu Ngọc chiến đấu ngang tay, nói như vậy hẳn cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Phác Chí Hạo tâm cao khí ngạo, căn bản không muốn thừa nhận kết quả hòa kia. Mới sáng hôm nay, hắn đã ước hẹn với tôi, sau khi trở thành nhân viên công ty, phải biến trận chiến giao lưu lúc trước trở thành một trận đối chiến robot thực tế, quyết phân thắng bại. Chu Ngọc nhìn Hứa Nhạc, nói rõ ràng, cậu có hứng thú hay không? Nghe được nửa câu đầu, Hứa Nhạc không khỏi thở dài trong lòng. Những gã sinh viên xuất sắc của ba đại học viện quân sự này quả nhiên đều là người có được sự tự tin cùng kiêu ngạo 10 phần. Xem ra căn bản cũng không nghĩ tới chuyện không thể thông qua khảo hạch. Nhưng mà khi hắn nghe xong câu nói cuối cùng kia, trong lòng của hắn không khỏi hơi có chút căng thẳng. Hắn híp mắt nhìn Chu Ngọc, một lúc lâu sau mới cười, nói, cả đời này của tôi, ngay cả một con robot chân chính cũng chưa từng nhìn qua. Chu Ngọc thấy hắn cũng không có sụp bẫy câu nói ướm thử của mình, nhưng cũng không gấp, trầm mặc một lát, trực tiếp mở miệng, hỏi, lần trước khi tôi đến Đại học Lê Hoa, có một con robot mô hình màu đen. Vẻ tươi cười trên mặt Hứa Nhạc vẫn không thay đổi, nhưng tâm tình của hắn lại càng lúc càng khẩn trương hơn. Hắn không biết đối phương làm thế nào lại đem con robot mô hình màu đen kia liên hệ qua mình. Mặc dù hiện tại hắn đã có thể khẳng định, cỗ lực lượng run rất thần diệu trong cơ thể mình đã được ẩn giấu rất hoàn mỹ. Cho dù có bị người khác phát hiện ra người điều khiển con robot màu đen kia chính là mình, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng mà vẫn theo bản năng, hắn vẫn cảm thấy có chút bất an. May mắn chính là, ánh mắt bình tĩnh mà tràn ngập vẻ nghi vấn của Chu Ngọc cũng không có trực tiếp gây cho hắn áp lực quá lâu để hắn phải suy nghĩ xem nên thừa nhận hay không thừa nhận cái gì. Bởi vì ngay trong lúc đó, một đám 7 vị giám khảo lần lượt đẩy cửa đi vào trong phòng. Trong phòng hội nghị nhất thời trở nên im lặng như tờ. Hứa Nhạc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay mặt nhìn ra phía trước, thoáng nhìn thấy gã sinh viên tóc vàng ngồi ở hàng đầu tiên kia rốt cuộc cũng đã ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, hắn chú ý đến một người trung niên đi chung trong đám giám khảo mới bước vào phòng, hắn cảm thấy người trung niên này có chút quen mắt. Đúng là người giám khảo buổi sáng đã đích thân phỏng vấn hắn. Hắn hơi híp mí mắt nhìn về phía vị giám khảo trung niên kia, không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra đối phương trong công ty cơ khí quả xác có chức vụ cũng không thấp. Chủ nhiệm Jones, chủ quản bộ nhân sự của bộ công trình công ty cơ khí quả xác, dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh đám thí sinh đang đứng bên trong phòng hội nghị. Hoàn toàn bất đồng với ánh mắt lạnh lùng bề ngoài của hắn, trong lòng hắn hiện tại tương đối không tệ. Thành quả của cuộc chiêu sinh mùa xuân năm nay đã vượt ngoài dự đoán ban đầu của hắn. Xem ra kế hoạch bồi dưỡng nhân tài toàn diện của Bộ Quốc phòng quả thật không tệ cho lắm. Những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ ba đại học viện quân sự quả nhiên so với những người đăng ký dự tuyển bình thường khác có biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên càng làm cho hắn hài lòng nhất, khiến cho hắn kinh hỉ nhất, vẫn chính là gã thanh niên mà đích thân hắn phỏng vấn. Trong số 7 vị giám khảo ở đây, đương nhiên chủ nhiệm Jones có chức vụ cao nhất. Nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật cao tầng của Bộ Công trình, mà lần cuộc thi tuyển dụng mùa xuân lần này lại là chuyện do Bộ Nhân sự của Tổng Công ty phụ trách, cho nên việc tuyên bố kết quả, an bài những người thông qua khảo hạch vào các ngành, các ban, các nơi tiến hành huấn luyện vẫn là do những vị giám khảo khác công bố. Việc tuyển dụng nhân viên của công ty cơ khí Quả Xác so với việc tuyển dụng của các công ty khác có nhiều sự bất đồng. Phàm là những người đã thông qua cuộc thi tuyển dụng đều sẽ được trực tiếp phân phối vào các bộ ngành bất đồng của công ty, cũng không có tham gia vào các khóa huấn luyện chuyên môn nào cả. Một phần bởi vì những thí sinh mà công ty cơ khí nổi danh nhất liên bang này tuyển vào, bản thân đều là những người ưu tú nhất rồi, phải thỏa mãn những yêu cầu có thể làm việc được ngay của công ty. Thứ hai là công ty vẫn cho rằng, đối với việc huấn luyện người mới, tốt nhất vẫn là tiến hành trong thực tế, cho nên cũng không nên lãng phí quá nhiều tiền bạc cùng với thời gian. Thanh âm của những vị giám khảo sắc mặt nghiêm túc kia lần lượt vang lên. Bên trong phòng hội nghị thỉnh thoảng lại có vài thí sinh ủ rũ rời đi. Đó là những người không thông qua được khảo hạch. Mà những thí sinh đã thông qua được khảo hạch cũng cẩn thận lắng nghe xem mình thuộc về ngành công tác nào. Mặc dù đã có thể đi vào công ty Quả Xác đều là một chuyện đã phi thường không dễ dàng rồi, nhưng mà có thể được phân đến những bộ ngành quan trọng một chút đương nhiên cũng là chuyện tốt. Còn những thí sinh chưa biết kết quả khảo hạch cũng là vô cùng khẩn trương mà chờ đợi. Trong này đặc biệt có một số người còn khẩn trương hơn những người khác. Giống như gã thí sinh tóc vàng ngồi hàng đầu tiên Phát Chí Hạo, giống như Chu Ngọc đang mỉm cười nhàn nhạt, lại giống như Hứa Nhạc. Hắn biết rõ, bản thân mình mặc dù cũng không có hoàn thành được câu hỏi cuối cùng, nhưng mà hẳn là cũng có thể thông qua được khảo hạch. Hắn chỉ là trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể được nhận vào trong bộ công trình. Bởi vì hắn nghe nói trong công ty cơ khí Quả Xác, ngoại trừ sở nghiên cứu ra, bộ công trình có thể nói là nơi có thể tiếp xúc được đến các khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của toàn liên bang. Mà hắn có nguyện vọng được vào công ty cơ khí Quả Xác, một phần nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì hắn muốn được tiếp cận những tư liệu đó. Chủ nhiệm Jones khẽ nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, phát hiện thời gian của chuyến bay quay về cảng đô của mình cũng đã sắp đến rồi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai vị giám khảo đang đứng trước mặt mình, cười nói mấy câu, sau đó bước ra đứng trước mặt nhóm giám khảo. Hắn nhìn chằm chằm vào đám thí sinh còn lại đang ngồi trong phòng, nói, tôi là chủ nhiệm Jones, bộ trưởng bộ nhân sự của bộ công trình. Nghe câu nói đó, bên dưới nhất thời vang lên một trận xôn xao. Đám sinh viên mới tốt nghiệp của ba đại học viện quân sự kia đều rất rõ ràng địa vị của bộ công trình bên trong công ty cơ khí Quả Xác. Ngoại trừ sở nghiên cứu của công ty ra, bộ công trình liền là bộ ngành đỉnh cao nhất. Bọn họ vốn căn bản không có hy vọng xa vời có thể tiến vào trong bộ công trình, nhưng mà không ngờ tới trong cuộc khảo hạch tuyển dụng lần này, không ngờ lại, có nhân vật cao tầng của bộ công trình đến đây. Cảm giác của bọn họ lúc này kích động đến mức nào? Thời giờ của tôi cũng không còn nhiều, nên tôi chỉ nói mấy câu thôi. Cuộc thi tuyển dụng ngày hôm nay, năng lực thể hiện của các cậu quả thật là rất kém cỏi. Có thể chính thức thông qua khảo hạch thật sự cũng chỉ có 7 người mà thôi. Những người đã được thông báo trúng tuyển khi nãy, các cậu cũng không cần bày ra khuôn mặt đắc ý như vậy, các cậu đều không có thông qua khảo hạch đâu. 7 thí sinh thông qua khảo hạch kỳ này, năng lực không tệ. Tôi đại biểu cho bộ công trình hoan nghênh các người. Đám thí sinh còn lại trong phòng hội nghị vốn có chút xấu hổ, sau khi nghe xong câu nói đó, toàn bộ đều không khỏi xôn xao lên một trận. Bọn họ rốt cuộc nhận ra, vị bộ trưởng nhân sự bộ công trình lần này đến đây quả nhiên là để nhận người. Tất cả những thí sinh còn chưa được đọc tên đều dựng lỗ tai lên, hy vọng tên của mình có thể vang lên trong miệng vị bộ trưởng này. Ngay cả những thí sinh đã được phân phối vào các ngành khác cũng có chút tò mò chăm chú lắng nghe, không biết người nào may mắn, hoặc nói là đồng học nào thể hiện xuất sắc nhất có thể được bộ công trình công ty Quả Xác lựa chọn. Không khí trong phòng hội nghị có chút khẩn trương. Chủ nhiệm Jones lần lượt đọc lên mấy cái tên. Mọi người ở đây ai cũng biết, người đọc tên trước là người có thành tích thấp nhất trong những người được chọn, nên càng có thêm một cái tên đọc ra, không khí càng thêm ngưng trọng hơn một chút. Sau khi đọc xong 6 cái tên phía trước, chủ nhiệm Jones theo bản năng tạm dừng lại một chút. Chu Ngọc là người được đọc thứ 6, hắn khẽ mỉm cười một chút. Còn gã thí sinh tóc vàng Phát Chí Hạo ngồi ở bàn đầu tiên cũng thả lỏng thân thể rất nhiều, nhưng mặt mày có chút khó nhìn. Tên của hắn được đọc thứ 5, rõ ràng không hài lòng chuyện tên của Chu Ngọc xuất hiện sau tên của mình. Những thí sinh trong phòng hội nghị cũng không ai cảm thấy bất ngờ khi nghe hai cái tên này xuất hiện, bởi vì những sinh viên thường xuyên tham dự các buổi giao lưu giữa tam viện đều hết sức rõ ràng. Trong đám sinh viên lần này tham gia dự tuyển, Phát Chí Hạo của Học viện Quân sự 3 và Chu Ngọc của Học viện Quân sự số 1 là những nhân vật nổi trội nhất. Bọn họ có chút tò mò, cái tên cuối cùng đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn lại còn có thành tích khảo hạch tốt hơn cả Phác Chí Hạo và Chu Ngọc nữa hay sao? Chỉ là nghe nói lần này Học viện Quân sự 2 cũng không có những nhân vật kiệt xuất hơn người nào. Chủ nhiệm Jones mỉm cười nhìn sang gã thanh niên đang đứng trong đám thí sinh của Học viện Quân sự số 1, nói to, Hứa Nhạc. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ồn ào hẳn lên. Những thí sinh bên phía Học viện Quân sự 2, Học viện Quân sự 3 đều nhất thời nhịn không được, đứng lên. Quay đầu nhìn về phía nhóm người của Học viện Quân sự số 1, muốn nhìn một chút cái tên xa lạ này, đến tột cùng là vị nào trong Học viện Quân sự số 1. Nhưng mà khi bọn hắn phát hiện ra, thí sinh cuối cùng mà bộ công trình lựa chọn lại chính là kẻ mà trước đây bọn họ đã chào phúng, châm chọc. Gã sinh viên dự thính sinh xuất thân lính ngồi cầu. Sắc mặt những người có mặt ở đây đều trở nên cực kỳ phấn khích. Duy nhất có mình Chu Ngọc vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn, vẫn như cũ nhịn không được, có chút ngoài ý muốn, cười cười vỗ vỗ vai Hứa Nhạc. Mà lúc này đám thí sinh của Học viện Quân sự số 1 cũng đã sợ đến ngây người, nhất là cái gã An Đạt thô lỗ kia. Lúc này hắn đã há hốc miệng, dùng ánh mắt giống như đang nhìn quái vật vậy, nhìn Hứa Nhạc suốt nửa ngày cũng không nói nên lời. Đúng lúc đó, cửa phòng hội nghị lại bị đẩy ra lần nữa. Một vị lão nhân tóc bạc trắng chợt đi vào, cũng không hề để ý đến đám giám khảo đang đứng gần đó, liếc nhìn một vòng trong phòng, lớn tiếng hỏi, ai là Hứa Nhạc? Chương 154, chuyện mà hắn không biết. Lúc vị lão nhân da đầu bạc này bước vào trong phòng hội nghị, mười mấy tên thí sinh còn lại vẫn đang chìm đắm trong sự khiếp sợ khi nghe tên Hứa Nhạc, chợt nghe được thanh âm lớn như vậy. Mọi người tò mò nhìn qua, không biết vị lão nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng hội nghị của công ty cơ khí quả xác này vì cái gì lại gọi to tên của Hứa Nhạc như vậy. Có vài thí sinh thậm chí còn bắt đầu dự đoán, hay là Hứa Nhạc trong lúc tiến hành khảo hạch đã giở trò gì đó, hiện tại bị công ty điều tra ra. Chắc là như vậy, nếu không phải là giở trò, gã dự thính sinh xuất thân lính ngồi cầu này làm sao có thể thông qua khảo hạch được cơ chứ? Thậm chí so sánh với những sinh viên ưu tú nhất của ba học viện quân sự còn xuất sắc hơn nữa, được nhân vật cao cấp của bộ công trình quan tâm lựa chọn. Còn có một vài thí sinh bắt đầu có ảo tưởng hão huyền, nếu Hứa Nhạc bị bãi bỏ tư cách, trục xuất khỏi phòng họp, biết đâu mình có thể được chọn thay thế hắn, lọt vào danh sách 7 người. Nhìn thấy vị lão nhân đầu bạc đột nhiên đẩy cửa bước vào, mấy vị giám khảo đứng đó đều cung kính gật đầu chào hỏi, chỉ có vị chủ nhiệm Jones, nhân viên cao cấp của bộ công trình thì lại cau mày lại, không nói lời nào, hung hăng trừng mắt nhìn vị giám khảo đầu chọc đang trợn tròn mắt đứng kế bên. Vị giám khảo đầu chọc kia mặt nhăn mày nhó nói, chủ nhiệm Jones, sở nghiên cứu gần đây cũng đang thiếu người trầm trọng, nhất là vị này. Hai ngày hôm nay ông ta cứ đến bộ nhân sự tổng công ty chửi mắng ầm ĩ. Không phải là tôi cố ý tiết lộ, nhưng mà thành tích khảo hạch của thí sinh, ông ra cũng có quyền truy cập. Lúc này, một vị giám khảo mới quay sang đám thí sinh trong phòng hội nghị mà giới thiệu, vị này chính là giáo sư Trầm của sở nghiên cứu tổng công ty. Nghe được ba chữ sở nghiên cứu, tất cả các thí sinh trong phòng hội nghị đều không nhịn được há hốc mồm cả ra. Nếu như nói bộ công trình của công ty cơ khí quả xác chính là ngành cao cấp, có thể tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, vậy thì sở nghiên cứu cũng chính là cột trụ chính yếu nhất của toàn bộ công ty cơ khí quả xác. Mấy năm qua thông qua công ty cơ khí quả xác đã cung cấp cho toàn bộ liên bang những thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật tuyệt vời cùng với những học giả tài năng cuồn cuộn không dứt. Chỉ là sở nghiên cứu cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng này, từ trước tới nay chưa từng nghe nói sẽ thông qua các bộ nhân sự mà tuyển dụng nhân viên. Vị giáo sư già này vì cái gì lại bỗng nhiên xuất hiện trong phòng hội nghị này cơ chứ? Ai là Hứa Nhạc? Vị giáo sư Trầm của sở nghiên cứu căn bản là không để ý đến lời giới thiệu của vị giám khảo kia. Cũng không hề để ý đến ánh mắt như nuốt chửng người ta của chủ nhiệm Jones, quay sang đám thí sinh bên dưới la lớn. Hứa Nhạc không hiểu chuyện gì, đứng lên, giơ cao tay phải, là tôi. Giáo sư Trầm liếc mắt nhìn hắn một chút, lại nhìn thoáng qua sấp bài thi trên tay mình, hài lòng gật gật đầu mấy cái, nói, mặc dù kiến thức cơ bản còn kém một chút, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Cậu, đi theo tôi. Gã binh lính ngồi cầu Hứa Nhạc này không chỉ được bộ công trình nhìn trúng, thậm chí sắp sửa trở thành nhân viên công tác gặp được may mắn hiếm thấy, trực tiếp trở thành người của sở nghiên cứu nữa. Chuyện này càng khiến cho không khí bên trong phòng hội nghị có vẻ càng thêm kỳ dị hơn. Chu Ngọc đứng bên cạnh Hứa Nhạc, cặp mắt lúc này cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hứa Nhạc khẽ nhếch miệng, cũng không biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà ánh mắt của đám thí sinh trong phòng hội nghị lúc này đều cũng tập trung hết trên người của hắn. Hâm mộ, ghen tị, khiếp sợ, hoài nghi, tất cả các cảm xúc không ngừng dâng trào trong lòng bọn họ. Phác Chí Hạo đang ngồi ở hàng đầu tiên cũng quay lại nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, trong cặp mắt có chút nhỏ hẹp bị mái tóc vàng của hắn che khuất, tràn ngập không thể tin nổi cùng với ghen ghét. Vị giáo sư Trầm đến từ sở nghiên cứu quay sang nói với vị giám khảo đứng bên cạnh mình, giúp hắn làm thủ tục. Nhưng mà đúng lúc này, chủ nhiệm Jones vốn đang trầm mặc đang nhịn không được, mở miệng, đợi đã. Thí sinh này đã được bộ công trình chúng tôi chọn rồi. Giáo sư Trầm nhíu mày nhìn hắn, nói, trong tay của tôi đang có dự án, đang thiếu người trầm trọng. Bộ công trình các ngươi có đến mấy ngàn công trình sư còn chưa đủ dùng hay sao? Bộ công trình cũng không phải là hội ủy của cục hiến chương, chúng tôi chưa bao giờ than thừa người cả. Chủ nhiệm Jones một bước cũng không nhường. Sở nghiên cứu lấy người, bộ công trình các ngươi lại dám tới giành hay sao? Chẳng lẽ muốn ta chạy lên ban giám đốc đòi người sao? Cái này cũng chỉ là một chuyện nhỏ, đương nhiên không có khả năng kinh động đến ban giám đốc của công ty cơ khí quả xác. Nhưng mà những lời nói của giáo sư Trầm lúc này cực kỳ mạnh mẽ, dù sao địa vị của sở nghiên cứu trong công ty cũng không thể đụng chạm đến. Quan trọng nhất vẫn là ý nguyện của thí sinh này. Ban giám đốc cũng không thể nào can thiệp vào nguyện vọng của nhân viên, tùy tiện điều động. Chủ nhiệm Jones lạnh lùng nói, sau đó quay đầu lại, nói với Hứa Nhạc đang đứng bên dưới, đừng có bị danh tiếng của sở nghiên cứu làm mờ mắt mình. Thanh niên trẻ tuổi đi vào cái nơi không khí trầm lặng như thế, bảo đảm ngươi chỉ chịu đựng được 3 ngày liền đòi đi ra. Hơn nữa tôi cũng đã xem qua thư giới thiệu của giáo sư Chu rồi, năng lực thực tiễn của cậu mới là cực mạnh, bộ công trình mới là nơi thích hợp nhất cho cậu phát triển. Lúc này mọi người trong phòng hội nghị cũng đã trợn tròn mắt, nhất là mấy gã giám khảo của công ty lại cười khổ không biết làm thế nào. Có ai lại có thể ngờ nổi trong kỳ tuyển dụng mùa xuân năm nay lại có thể kinh động đến hai ngành cao cấp nhất của công ty. Quan trọng nhất chính là hai ngành cao cấp này lại tranh giành nhau chỉ vì một gã thí sinh mà thôi. Hiến lịch 37 quý nhất là cái gì? Quả nhiên là nhân tài a. Cổng sau của công ty cơ khí quả xác, những gã thanh niên sau khi hoàn thành buổi khảo hạch tuyển dụng đều phất tay chào tiễn biệt. Chỉ là khi ánh mắt bọn họ ngẫu nhiên liếc nhìn về phía đám sinh viên của Học viện Quân sự số 1, không khỏi có cảm giác phức tạp, tất cả nguyên nhân cũng đều chính bởi vì tên gia hỏa đang đứng bên cạnh Chu Ngọc. Phác Chí Hạo một đầu tóc vàng, chậm rãi đi đến phía trước đám người của Học viện Quân sự số 1, khẽ gật đầu chào Chu Ngọc một cái, sau đó quay sang nhìn chằm chằm về phía gã thanh niên tướng mạo bình thường Hứa Nhạc. Trầm mặc một lúc mới nói, tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi, sở nghiên cứu và bộ công trình vì sao lại nhìn chúng cậu được. An Đạt vẻ mặt chán ghét nhìn Phác Chí Hạo liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, ngươi đúng là đồ ngốc tử. Đương nhiên bởi vì hắn là kẻ trâu bò nhất trong kỳ thi rồi. Đối với đám thí sinh của Học viện Quân sự số 1, vốn đối với Hứa Nhạc cũng không có hảo cảm gì, thậm chí trước khi có được kết quả khảo hạch, cũng đã từng trào phúng châm chọc hắn nữa. Nhưng mà dưới sự ảnh hưởng của Chu Ngọc, bọn họ hiện tại phải hiểu cần phải đối xử tốt với gã thí sinh kia hơn một chút. Nhất là lúc này An Đạt cũng đã cảm thấy được Hứa Nhạc chính là một gã hết sức trâu bò, lại hình như là bạn bè của Hứa Nhạc nữa. Đương nhiên phải thể hiện khuôn mặt giống như một gã thần canh cửa, giả làm một gã mặt đen. Phác Chí Hạo đi rồi, Chu Ngọc mỉm cười nhìn Hứa Nhạc, nói, xe buýt trở về học viện đang đợi bọn tôi, cậu có đi cùng đường không? Hứa Nhạc lắc lắc đầu. Hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau xong, liền vẫy tay chào tạm biệt. Đợi đến khi cửa sau đã khôi phục lại sự im lặng như trước, hắn mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía đường phố. Đi vào một lối mòn xuyên qua bồn hoa sau công ty, đi về phía bãi đậu xe phía tây góc đường 13. Dưới bãi đậu xe ngầm của đặc khu thủ đô, quy hoạch vô cùng rõ ràng, hơn nữa bãi đậu xe này vô cùng lớn, cỡ chừng 5 lần sân đá banh thông thường. Hứa Nhạc tay nắm chặt chìa khóa, đi dưới ánh đèn u ám của bãi đậu xe, trong lòng có chút cảm giác khác thường. Hình ảnh con robot cùng với thi thể, máu me khắp nơi trong bãi đậu xe ngầm tại sân vận động Lâm Hải Châu vẫn khiến cho trong đầu hắn có một đoạn trí nhớ tràn đầy áp lực. Con đường băng truyền tự động mang theo thân thể hắn tiến vào trong bãi đỗ xe. Hắn híp mắt nghĩ, lần cuối cùng mình đá banh là khi nào? Hình như là khoảng 6 đến 7 năm trước tại bãi đất hoang sau phố Trung Lâu, cùng với đám người Lý Duy chơi đùa. Từ khi hắn quen được với Phong Dư Đại Thúc, bắt đầu sửa chữa đồ điện tử, liền không đá banh nữa. Đi vào bãi đậu xe đại khu, Hứa Nhạc ấn nhẹ một cái nút trên chuôi cái chìa khóa. Một chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa tự động khởi động, phát ra một thanh âm rất nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua hàng chữ nhỏ bên trên bãi đậu xe, nhịn không được cười cười, nhớ tới gã thanh niên mình quen biết trong đại khu. Chiếc xe ô tô không hề có biển hiệu gì, chính là lễ vật mà Thai Chi Nguyên tặng cho Hứa Nhạc trước khi rời đi. Sau khi ngồi vào ô tô, Hứa Nhạc cũng không có lập tức chạy đi, mà là trầm mặc híp nhẹ cặp mắt, bắt đầu hồi tưởng lại một màn phát sinh hôm nay tại công ty cơ khí quả xác. Ngồi dựa thoải mái vào chiếc ghế tài xế, Hứa Nhạc nhắm mắt lại, làm như đang muốn ngủ. Làm việc cho công ty cơ khí quả xác, một phần bởi vì đây chính là lý tưởng từ trước tới nay của hắn, hơn nữa hắn cũng đã từng hứa hẹn chuyện tương lai với một người nào đó. Mà một nguyên nhân quan trọng hơn nữa chính là bởi vì hắn cần phải giải quyết một số vấn đề khiến cho hắn vô cùng thắc mắc và tò mò. Những hình ảnh hiện lên trong đầu của hắn vô cùng kỳ quái, có rất nhiều kết cấu đồ căn bản không biết là có tác dụng gì cả. Hôm nay trong cuộc khảo hạch, hắn đã nhìn thấy được một loại kết cấu đồ so với những hình ảnh trong đầu hắn vô cùng tương đồng, càng làm kiên định hơn quyết tâm của hắn. Hắn phải nhanh chóng tìm hiểu xem bên trong thân thể của mình rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, phải tìm hiểu xem cái giấc mơ màu đen cổ quái kia đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Nếu như nói những chuyện này phát sinh là có liên quan đến con chip vi mạch ngụy tạo sau gáy của mình, như vậy hắn nhất định phải tìm hiểu xem bí mật của con chip ngụy trang này là gì. Nơi đỉnh cao nhất về phương diện này của liên bang chính là Viện Khoa học Liên bang hoặc là Sở Nghiên cứu của Công ty Cơ khí Quả xác. Biểu hiện hôm nay của hắn đã gây nên một sự chấn động lớn. Hắn vốn vẫn cho rằng điều này là có liên quan đến tác phong làm việc của hắn cũng với sự giúp đỡ của những hình ảnh trong mắt mình. Bởi vì hắn biết rõ trong những công ty đặc thù như Công ty Cơ khí Quả xác này, với năng lực của hắn, căn bản cũng không thể nói là quá tệ, phải trong mồi. Trường có vô số đồng nghiệp cực kỳ vĩ đại, trong thời gian có thể nói là cực kỳ ngắn ngủi, tiếp xúc với những kỹ thuật cao nhất của liên bang, hắn phải cố gắng toàn diện phát huy năng lực của mình. Cũng chỉ có kỹ thuật mới có thể tiếp cận đến những bí mật trong thân thể mình. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nên mặc dù vị bộ trưởng bộ nhân sự của bộ công trình kia trong phòng hội nghị không nề hà phiền toái, thậm chí chấp nhận hoãn cả chuyến bay của mình giảng giải sự ưu khuyết của hai bộ ngành, cho đến những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn theo vị giáo sư Trầm kia đi vào sở nghiên cứu. Dù sao sở nghiên cứu của công ty cơ khí quả xác, trên phương diện nghiên cứu chi tiết về chip vi mạch nhân thể, chính là được cả liên bang công nhận là đệ nhất. Hứa Nhạc biết rất rõ ràng mình trong phương diện sửa chữa máy móc quả thật có chút thiên phú, mà đi theo Phong Dư Đại Thúc mấy năm, hắn cũng đã trong quá trình sửa chữa các loại đồ điện gia dụng kia, không hay không biết đã nắm giữ rất nhiều các thiết bị tri thức cao nhất của toàn liên bang. Chỉ là hắn hiểu rõ nhất, nếu không phải là do giấc mộng màu đen kỳ quái kia để lại cho mình vô số sơ đồ thiết kế kỳ quái như vậy, cái đề thi khảo hạch cuối cùng ngày hôm nay, mình khẳng định không cách nào làm được. Khẽ suy nghĩ một chút, hắn mở hai mắt ra, trong tròng mắt toát ra một tia hồi tưởng, tay phải theo bản năng sờ sờ phía sau gáy của mình. Mặc dù ngón tay hắn cũng không hề cảm giác được bất cứ thứ gì đặc biệt, nhưng mà hắn biết rõ phía dưới lớp da có một khối chip vi mạch cực kỳ nhỏ bé. Đại Thúc mới chân chính là một gã cực kỳ trâu bò. Hứa Nhạc vui vẻ cảm thán trong lòng một câu. Hắn vẫn cho là bởi vì những hiện tượng phóng điện dị thường trong đại não mà tạo ra những sơ đồ thiết kế trong mắt mình. Những tư liệu mà Đại Thúc để lại trong con chip vi mạch, mặc dù hắn cũng không biết rõ nhiều tư liệu như vậy, nhiều sơ đồ thiết kế như vậy ghi nhận trong một con chip vi mạch nhỏ bé như vậy. Nhưng hắn lại hoàn toàn hiểu rõ được, đại não của mình giờ phút này đã tương đương với một cơ sở dữ liệu cực kỳ lộn xộn. Có một điều mà hắn không biết là, những sơ đồ thiết kế trong đầu của hắn, thậm chí có những tư liệu mà ngay cả trong bộ nhớ của Viện Khoa học Liên bang cũng đều không có kia. Lại thêm những hình ảnh kỳ lạ trong mắt hắn, cũng không phải là do Phong Đại Thúc lưu lại trong chip vi mạch nhân thể của hắn, mà là một pho cơ sở dữ liệu vô cùng vĩ đại, vô cùng to lớn, để hồi tỉnh lại hắn đang hôn mê, đã dùng loại phương pháp liên lạc thứ hai mà liên hệ với hắn. Có một điều mà hắn không biết là, hắn chính là gã đào phạm vận khí tốt nhất cả vũ trụ này. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 155, Hồng Liên Hoa. Sở dĩ Hứa Nhạc đem chuyện giấc mộng màu đen, kỳ quái kia cho đến những hình ảnh, những sơ đồ thiết kế xuất hiện trong đầu mình, trên võng mạc của mình quy cho nguyên nhân là chip vi mạch của Phong Dư Đại Thúc có vấn đề gây ra, chứ không hề liên tưởng đến các phương diện nào khác. Đây là bởi vì lối suy nghĩ theo quán tính của con người. Hứa Nhạc nếu cho rằng con chip vi mạch kia có vấn đề, tự nhiên tất cả các tình huống kỳ quái nào xuất hiện đều sẽ suy nghĩ theo phương hướng đó. Hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ tới Quang Huy đệ nhất hiến chương bao trùm toàn bộ xã hội nhân loại lại mới chính là thứ tạo nên hiệu quả kỳ diệu như thế. Bởi vì hắn vẫn cho rằng chỉ cần cục hiến chương có phát hiện ra chip vi mạch của mình có vấn đề gì, như vậy bản thân mình đã bước chân lên con đường cuối của cuộc đời đào phạm của mình. Đối với Hứa Nhạc mà nói, hơn nữa hắn còn khẳng định một cách chắc chắn, kỳ thật mấy cái hình ảnh nữ nhân đủ loại, hình ảnh nữ nhân lõa lồ, trong vô số các hình ảnh hỗn loạn kia, ngoại trừ gã đại thúc háo sắc, thường xuyên chạy tới mấy cái trung tâm an dưỡng để ăn chơi của mình ra, còn có ai có thể có được những hình ảnh tình dục vô ích kia chứ? Chỉ có mình hắn mới có thể sử dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đem một đống hình ảnh vô sỉ kia nhét vào trong con chip vi mạch, nhét vào trong đầu của mình. Khóe môi Hứa Nhạc nổi lên một tia mỉm cười chua xót, lẩm bẩm, cái lão gia hỏa háo sắc này, đến tột cùng nên gọi ông là Phong Dư. Hay là giáo sư Cận đây? Ông trước kia đến tột cùng là có bao nhiêu thân phận cơ chứ? Tại đại khu Đông Lâm bị quân đội liên bang truy đuổi, tại ngoại thành Hà Tây Châu thay đổi một con chip vi mạch nhân thể hoàn toàn mới. Dựa theo phương pháp mà Phong Dư Đại Thúc lưu lại, rời khỏi cái tinh cầu tràn đầu hầm mỏ kia, cầm một bức thư đề cử cho đến bây giờ vẫn không biết nội dung đi đến Đại học Lê Hoa. Tại thư viện của trường đại học vô tình đi vào đặc khu H1, từ đó quen biết với Thai Chi Nguyên. Lực lượng thần bí trong cơ thể, loại lực lượng này cùng với những con robot kim khí lạnh như băng kia mơ hồ có sự liên hệ nào đó. Giấc mơ màu đen, những hình ảnh trong đầu, từng cái một cứ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn. Cho đến hôm nay, Hứa Nhạc đã có thể nắm chắc được một chuyện, tất cả những thứ này cũng đều có liên quan đến Phong Dư Đại Thúc. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối là một hậu quả mà một người nào đó không có tình gây ra. Hắn không biết chuyện này vốn là xấu hay là tốt, nhưng hắn biết ít nhất chính là bản thân mình vẫn còn sống. Còn sống chỉ là một chuyện cơ bản, tốt hơn một chút nữa chính là hắn cũng không còn là người bình thường. Tự nhiên hắn cũng không thể nào có yêu cầu xa vời là hắn có thể có một cuộc sống như một người bình thường. Nằm yên lặng trên cánh tay trái của hắn, chính là cái vòng kim loại, không hề có chút gì nổi bật. Hứa Nhạc híp mắt nhìn cái thủ trạc, nghĩ đến những con chip, vi mạch nhân thể sáng lóa bên trong. Hắn cũng đã từng nghĩ qua, có nên thử sử dụng hết tất cả các con chip vi mạch nhân thể bên trong cái vòng tay này hay không? Quan sát thử những cuộc đời cùng với những thân phận đã được sắp đặt trong những con chip vi mạch nhân thể kia. Nhưng mà nỗi thống khổ lúc tiến hành thay đổi chip vi mạch khiến hắn có chút không dám. Hơn nữa hắn cũng lo ngại những hành vi không cần thiết này có thể nào khiến cho thứ quang huy của đệ nhất hiến chương có mặt khắp nơi kia không. Cho nên hắn cũng không có mạo hiểm, mà dựa theo tính cách từ từ rồi chuyện cũng sẽ đến của hắn mà an tĩnh trải qua. Còn có một ý niệm ăn sâu vào trong nội tâm của hắn, khiến cho hắn tạm thời không đụng vào đám chip vi mạch còn lại bên trong cái thủ trạc. Theo hắn đoán rằng, Phong Dư Đại Thúc trước khi chạy đến đại khu Đông Lâm, khẳng định cũng giống như một con u linh vậy. Có đến 3.000 khuôn mặt, hóa thân khác nhau, tiến hành một cuộc chu du khắp các tinh cầu khác nhau của liên bang, tham quan thế giới. Nhất định cũng không có khả năng ở ổn định lâu dài tại một chỗ được. Nhất định là hắn đã xa lìa người thân, sống tự do tự tại một mình. Cách sống như vậy, Hứa Nhạc cũng không muốn. Tay trái khẽ nhúc nhích một chút, chiếc ô tô chậm rãi khởi động, mang theo một thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, giống như một con u linh, lướt nhanh trong bãi đậu xe ngầm dưới đất. Chiếc xe màu đen không có biển hiệu rõ ràng, nhìn qua hết sức bình thường chạy nhanh trên đường phố của đặc khu thủ đô. Sắc mặt Hứa Nhạc không chút thay đổi, nhìn chăm chú vào cảnh vật dọc hai bên đường. Tranh thủ làm quen với việc lái xe mà không có sự nhắc nhở của hệ thống bản đồ điện tử, nhanh chóng học thuộc đường xá của thủ đô. Hắn lựa chọn vào sở nghiên cứu chứ không vào bộ công trình, còn có một nguyên nhân khác nữa. Chính là bộ công trình của công ty cơ khí quả xác nằm ở cảng đô, còn sở nghiên cứu lại nằm ở đặc khu thủ đô. Mà kỳ tổng tuyển cử tổng thống oanh oanh liệt liệt vào cuối năm nay, chiến trường cuối cùng nhất định là nằm ở đặc khu thủ đô. Hắn tất nhiên muốn ở lại trên chiến trường này, nhìn cái gã nghị viên mạch Đức Lâm kia đến tột cùng sẽ có kết cuộc như thế nào. Hứa Nhạc chưa bao giờ cho rằng Thai Chi Nguyên thiếu nợ mình cái gì. Hơn nữa hắn cũng biết rất rõ ràng, thân là đại nhân vật nằm trên giai tầng kia, xem như hắn có tôn trọng tình bạn bè đến thế nào đi nữa. Nhưng mà đứng trước lợi ích của gia tộc, hắn vẫn như cũ không thể bỏ qua hết tất cả. Hứa Nhạc cũng không có khả năng đem hết hy vọng đều đặt hết lên người gã bạn phương xa kia. Hắn phải tự mình nhìn xem nếu tất cả tương lai đều không thể như hắn mong muốn, có lẽ hắn phải đích thân cố gắng làm mà thôi. Ít nhất Thái Chi Nguyên cũng đã tặng cho hắn một chiếc ô tô phi thường tốt. Trong buổi chiều gió tuyết tại Lâm Hải Châu, hắn cùng với Thi Thanh Hải chạy trối chết khỏi sự truy bắt của Cục Điều tra Liên bang. Một lần lái, xe chạy điên cuồng như liều mạng đó đã có ảnh hưởng không nhỏ đến Hứa Nhạc. Lần đầu tiên đích thân lái xe chạy điên cuồng, loại cảm giác nhanh như chớp đầy khoái cảm kia, khẩn trương mà phấn khởi, kích thích cảm xúc điên cuồng, còn có loại cảm giác cả người và máy móc thống nhất hoàn mỹ cũng đã khiến cho Hứa Nhạc thích lái xe. Lái xe và điều khiển robot cảm giác rất giống nhau, nhưng lại càng trực tiếp hơn, nên khoái cảm càng mãnh liệt hơn. Mặc dù như vậy, nhưng lúc này lái chiếc ô tô màu đen chạy trên đường lớn của thủ đô, hắn lại lái vô cùng cẩn thận, tốc độ thủy chung vẫn duy trì ở khoảng 70 km/h. Với tốc độ cho phép hiện tại, trong mắt những người xung quanh, Hứa Nhạc vẫn là một gã gia hỏa có chút hiền lành. Diện tích của đặc khu thủ đô cũng không quá lớn, lại tập trung gần như tất cả các bộ ngành chính phủ quan trọng nhất cả liên bang, cho đến các ủy ban quản lý cao cấp của liên bang, hơn nữa lại còn các tổng bộ hành chính của các đại công ty lớn có hệ thống trên mấy tinh hệ xung quanh. Hiện tại đã không còn dư thừa quá nhiều đất đai nữa, cho nên chi phí sinh hoạt trong nội ô thủ đô tương đối cao. Đến ngày hôm nay, ngoại trừ mấy tòa biệt thự cao cấp trực thuộc các đại nhân vật của chính phủ liên bang ra, đúng là không thể nào hình thành nên một khu sinh hoạt bình thường được. Những công dân liên bang sinh hoạt tại thủ đô đều chủ yếu cư trú trong 7 thành phố vệ tinh nhỏ ước chừng trong phạm vi 100 km quanh đặc khu thủ đô. Hứa Nhạc trước đó đã thuê một căn nhà trọ ngay tại thành phố thứ hai. Vòng qua dãy phân lưu, chiếc ô tô màu đen vô thanh vô tức, thập phần ổn định chạy lên đường cao tốc số 2. Nó đã bắt đầu chậm chậm tăng tốc dần, nhưng cũng không quá nhanh đến mức người ta có thể nhận ra. Không biết là do tính ổn định của chiếc ô tô này quá mạnh mẽ hay là do năng lực tài xế quá tốt. Dần dần vượt qua tốc độ 100 km/h nhưng vẫn không mang đến cảm giác chạy tốc độ cao. Khẽ bật một bản nhạc nhẹ, Hứa Nhạc ấn xuống một cái nút trên hệ thống gần tay lái, gọi ra hệ thống máy tính điều khiển xe. Bắt đầu vừa quan sát đường phía trước, vừa quan sát một lượt các chức năng của chiếc xe này. Trong sự kiện ám sát tại bãi đậu xe ngầm sân vận động Lâm Hải Châu, chiếc ô tô nhìn qua bình thường này đã thể hiện ra năng lực phòng ngự công kích vô cùng cường hãn, để lại cho Hứa Nhạc một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắn biết chiếc xe này tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài vậy, chỉ là tại sân bay thủ đô nhận được chiếc xe xong. Hắn cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu nó, cũng không biết chiếc xe này còn có chỗ xuất sắc nào nữa không. Đang lúc Hứa Nhạc xuất thần quan sát, đột nhiên máy tính của xe chợt phát ra thanh âm báo nguy tích tích, tích, tích, nguy hiểm, có xe tới gần. Thần kinh Hứa Nhạc căng thẳng, chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền nhìn thấy bên trái chợt có một bóng màu hồng lướt qua cực nhanh, chợt, phóng vọt qua bên xe của hắn, chỉ để lại một trận cuồng phong. Giải trừ cảnh báo, Hứa Nhạc im lặng nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ tuyệt đẹp. Hắn nhận ra đó là một trong những chiếc danh xe cao cấp nhất của liên bang, Hồng Liên Hoa. Mà loại danh xe Hồng Liên Hoa này trong số những loại xe cao cấp nhất cũng là loại xe đắt đỏ nhất. Sở dĩ nó đắt đỏ nhất chính là bởi vì chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa cũng không phải sử dụng loại năng lượng vệ sinh bình thường. Thậm chí cũng không phải dùng loại động lực tổng hợp mà là dùng kiểu động cơ chạy xăng đời cũ. Nói là đời cũ, nhưng nó lại phát ra công suất còn mạnh hơn so với ô tô chạy bằng điện năng hay là động cơ động lực tổng hợp rất nhiều. Dùng mắt thường mà phán đoán, Hứa Nhạc kết luận lúc chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa kia vượt qua mặt mình, tốc độ lúc đó ít nhất cũng hơn 200 km/h. Đặc khu thủ đô là nơi các vị quan chức lớn, quyền quý tụ hợp, tự nhiên cũng có một đám thanh niên giai tầng đặc biệt trong đó. Những gã thanh niên giàu có này cũng không cần phải thực hiện nghĩa vụ quân dịch, cả ngày không có việc gì làm, liền chỉ có không ngừng vùng vẫy trong thế giới giải trí của bọn chúng. Có gã vùi đầu vào rượu chè, có gã trầm luân trong sắc dục, có người thích đi thám hiểm liên bang, nhưng càng nhiều người vẫn là lựa chọn đủ loại giải trí kích thích cao. Đua xe không hề nghi ngờ chính là hình thức giải trí có lịch sử lâu đời nhất và cũng là kích thích nhất của đám thanh niên đó. Dù sao đây cũng là đặc khu thủ đô, có vô số thế lực, có vô số hệ thống truyền thông đều không ngừng nhìn chằm chằm vào nơi này. cho nên những gã thanh niên hậu nhân quyền quý kia cũng còn có chút thu liễm. Chỉ khi nào chạy ra các thành phố vệ tinh xung quanh, đám hậu nhân quyền quý kia mới kiêu ngạo hơn một chút. Hứa Nhạc cũng từng nghe nói qua, những đám thanh niên con cháu kia ở đặc khu thủ đô cũng không thể nào dám cho chức đua xe trên các đường lớn của đặc khu thủ đô. Bởi vì nơi này chính là trước mặt bậc cha chú của bọn họ, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền toái. Hơn nữa quan chức đi lại trên đặc khu thủ đô nhiều lắm, ai biết được sẽ trêu nhầm phải những phiền toái không thể đụng tới được. Vì vậy đám con cháu quyền quý kia phần lớn lựa chọn địa điểm để đua xe là trên những con đường rời khỏi thủ đô. Nhất là những đường cao tốc đi đến các thành phố vệ tinh xung quanh kia, cho đến những đường phố trong thành phố vệ tinh. Hứa Nhạc thật không ngờ, mình vừa đến đặc khu thủ đô được vài ngày, đã gặp phải một cuộc đua xe. Bị chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa kia lấy một loại hình thái nguy hiểm, thái độ cực kỳ khiêu khích kia qua mặt, tâm tình của Hứa Nhạc cũng không chút nào biến hóa. Bất đồng với những thanh niên cùng tuổi của hắn, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng không có dễ tức giận như vậy, cũng không có tranh cường háo thắng như thanh niên bình thường. Cách lái xe của hắn cũng giống như tính cách của hắn vậy, hay là giống với chiếc ô tô màu đen kia, nằm trong đám đông, ẩn ẩn mà không phát. Hứa Nhạc cũng không cố nhào đầu vào rắc rối, nhưng mà rắc rối ngược lại chủ động tìm tới hắn. Hắn nhìn thấy cỗ xe phía trước càng ngày càng chậm lại, dần dần có thể nhìn rõ hình dáng của chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa, ánh mắt dần dần híp lại. Đối phương giảm tốc độ lại, nhất định là chờ đợi cái gì đó, chỉ hy vọng là nó cũng không chờ chiếc xe đen hoàn toàn không nổi bật này của mình. Nhưng làm cho hắn có chút không biết thế nào chính là mục tiêu của chiếc xe màu đen kia rõ ràng chính là hắn. Nhất là khi hắn hạ tốc độ xuống đến 30 km/h đã sắp giảm xuống quá tốc độ hạn chế của đường cao tốc. Nhưng chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa cũng không bởi vì hắn chạy chậm lại mà rời đi, ngược lại cũng đồng dạng hạ tốc độ xuống. Cuối cùng chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa này lại làm ra một chuyện khiến người ta phải khiếp sợ, đó là trực tiếp thắng gấp lại, đột nhiên ngừng lại trước mặt Hứa Nhạc, mạnh mẽ chắn ngang đường chạy của chiếc xe màu đen. Hứa Nhạc nhíu mày, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Một cô gái từ trên chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa bước xuống, trực tiếp đi tới phía trước chiếc xe ô tô màu đen, lạnh lùng nhìn thẳng. Trong thời tiết lành lại đầu xuân, cô gái này mặc một cái áo khoác ngắn màu đỏ, cái áo khoác phủ xuống đến đầu gối, lộ ra một cặp chân vô cùng mê hoặc. Cô gái lạnh lùng nhìn chiếc xe màu đen, ánh mắt dần dần chuyển thành có chút thê lương, thậm chí có chút tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào ra, đem lớp hóa trang trên mặt nàng hóa thành hai dòng nước màu xám xám. Chương 156, Châu gia có nữ sơ trưởng thành. Cách lớp kính pha lê, Hứa Nhạc nhìn cô gái mặc áo khoác màu đỏ kia, không biết vì cái gì, trong tim hắn chợt giật mình lên một cái, có chút chua xót. Hắn biết lớp cửa xe thủy tinh của chiếc ô tô màu đen này có một chút cổ quái. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy người ngồi bên trong xe, cho nên hắn khẳng định vị Châu tiểu thư này nhất định đã nhận nhầm người. Hắn chỉ là không biết đối phương vì cái gì lại khóc thương tâm đến như thế. Tại hộp đêm thiệp tin của Lâm Hải Châu, vị cô nương áo đỏ này chính là một thiên kim tiểu thư kiêu ngạo quyền quý cực kỳ lãnh khốc cùng với ngang ngược bức người. Tại song nguyệt vũ hội của Đại học Lê Hoa, cô gái áo đỏ này lại thể hiện là một tiểu thư phú gia bình tĩnh tao nhã. Nhưng bất luận là hình tượng nào của nàng đều khiến cho Hứa Nhạc phi thường không ưa thích. Mặc dù cả hắn lẫn Thi Thanh Hải đối với vị tiểu thư tên gọi Châu Úc có thói quen hay mặc quần áo màu đỏ này, bất luận là trên mặt tinh thần hay trên mặt thân thể, cho tới bây giờ vẫn đều không có chút say mê hay yêu thích nào cả. Nhưng Hứa Nhạc cũng không cho rằng mình đối với cô gái này có chút hảo cảm nào cả, cũng chỉ có sự chán ghét nhàn nhạt mà thôi. Cũng không biết vì cái gì, sau khi rời khỏi Lâm Hải, tại đường cao tốc ngoại ô đặc khu thủ đô này, nhìn thấy cô gái này bất luận mà khóc một cách tuyệt vọng, nhìn những trang điểm trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần trở thành bộ dáng lem luốc, Hứa Nhạc có một chút đồng tình đối với đối phương. Đại khái là bởi vì trước đó không lâu, hắn cũng đã từng bất lực và tuyệt vọng mà khóc. Hai năm không gặp lại, mấy tháng gần đây, ngoại trừ gửi một tấm thiệp chúc mừng năm mới, anh ngay cả gặp mặt tôi cũng không thèm gặp, đây rốt cuộc là vì cái gì? Anh có biết hay không? Mấy tháng gần đây tôi thống khổ đến bao nhiêu hay không? Đương nhiên, anh là thái tử gia cao cao tại thượng, còn tôi là cái gì? Tôi chỉ là một cô gái bình thường được người nhà dâng hai tay cho anh, cũng là người mà anh không nhìn thuận mắt. Tôi cũng không phải là cái gì của anh cả. Nhưng mà trước đây chúng ta dù sao cũng là bạn bè. Chẳng lẽ anh ngay cả một chút cũng không quan tâm tôi sao? Tôi không phải quá quan tâm đến chuyện này, chỉ là hiện tại tâm tình của tôi quả thật không xong rồi. Có rất nhiều chuyện tôi không dám nói lại với người nhà của tôi. Kết quả là anh lại cũng biến đâu mất. Châu Úc khóc, thậm chí có chút điên cuồng hét lớn về phía chiếc ô tô màu đen. Gió cuốn mái tóc rối tung trên vai của nàng, lớp trang điểm vô cùng tinh tế, xinh đẹp trên mặt nàng. Lúc này giống như là một bức tường đầy màu sắc bị nước mưa làm trôi đi lớp sơn bên ngoài, lộ ra mảnh da thịt tái nhợt mà thê thảm bên dưới. Tại bệnh viện đặc khu hay trên bờ biển, Hứa Nhạc ngẫu nhiên nghe Thái Chi Nguyên nhắc tới hai anh em Châu gia. Phần lớn đều là chuyện của Châu Úc. Thái Chi Nguyên nói hắn nên bỏ qua chuyện xung đột trên Lâm Hải Châu lúc trước đi, bởi vì Châu gia dù sao cũng là thế lực mà Thái gia cố gắng vun bồi bên trong chính phủ liên bang. Trong hai lần xung đột giữa bọn họ, Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải cũng không có chịu thiệt, thậm chí còn chiếm tiện nghi lớn nữa. Cho nên hắn cũng đã quên mất rồi, sớm đem cô gái áo đỏ lãnh khốc vô tình kia quên mất không còn chút ấn tượng nào. Ai mà ngờ hôm nay trên đường cao tốc ngoại ô đặc khu thủ đô gặp lại đối phương, hơn nữa còn trong một tình cảnh đặc biệt, đối phương đang có vẻ vô cùng tuyệt vọng mà chân thật như thế. Hứa Nhạc biết, cô gái áo đỏ này nhất định là bởi vì cỗ xe màu đen không có biển hiệu gì này mà nhận lầm mình thành Thái Chi Nguyên, cho nên nàng mới phẫn nộ như thế, mới thất thố đến như thế. Hắn hơi híp mắt lại, không biết phải làm thế nào để giải quyết sự phiền toái trước mắt này. Nhưng hắn biết rõ ràng, không nên để cho đối phương tiếp tục hiểu lầm thêm chút nào nữa. Bằng không nếu một lát đối phương lại nói ra những lời nói nào có liên lụy đáng sợ hơn, phiền toái sẽ trở nên lớn hơn nhiều. Hứa Nhạc ấn nhẹ lên một cái nút nhỏ trước mặt, máy tính trên xe lập tức làm ra phản ứng. Một tầng màn che đặc thù trên lớp thủy tinh ở cửa sổ trước mặt nhất thời trở nên trong suốt, lộ ra khuôn mặt bình thường nhưng lại có chút ngây ngốc của Hứa Nhạc. Lời nói tràn đầy phẫn nộ mà tức giận của Châu Úc chợt dừng lại, nàng ngạc nhiên nhìn gã thanh niên đang ngồi trong chiếc ô tô màu đen kia, có chút nghi hoặc, sau đó khiếp sợ không nói gì. Nàng lúc này đã nhận ra Hứa Nhạc, nghĩ đến khi nãy mình đã thất thố, toàn bộ đã bị gã thanh niên đáng hận kia nhìn thấy hết, liền có một cảm giác vô cùng xấu hổ nảy lên trong lòng. Loại cảm xúc mãnh liệt này, đến cuối cùng liền chuyển hóa thành sự phẫn nộ. Nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hứa Nhạc đằng sau lớp kính xe kia, đưa tay lau lớp nước mắt trên mặt mình, không nói lời nào. Mạnh mẽ đến cực điểm quay trở lại chiếc xe thể thao hồng liên hoa của mình, để lại Hứa Nhạc đang vô cùng ngạc nhiên không nói gì. Nhìn chiếc xe thể thao hồng liên hoa kia khởi động, cặp mày Hứa Nhạc hơi nhăn lại một chút, khẽ nhấn chân ga một cái, chiếc ô tô màu đen lại chạy đi. Không biết hắn phát hiện chuyện gì, khiến cho hắn không có lựa chọn rời xa sự phiền toái này. Tốc độ của hai chiếc xe chạy trước sau cũng không quá nhanh, trên con đường cao tốc số 2 chạy nhanh về thành phố số 2. Hứa Nhạc là bởi vì phát hiện ra cái gì, cho nên quyết định tạm thời chạy theo vị đại tiểu thư lãnh khốc kia một đoạn đường. Mà vị Châu Úc đại tiểu thư ngồi trong chiếc hồng liên hoa chạy phía trước, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì, cũng không có tăng tốc mà bỏ đi. Nhưng cũng đúng lúc này, hệ thống máy tính tự động của chiếc xe lại phát ra một thanh âm cảnh báo. Một chiếc xe thể thao toàn thân một màu u lam sang trọng chợt từ bên hông chiếc xe màu đen phóng vọt qua, mang theo một đạo quang ảnh màu lam nhạt, nháy mắt biến mất trên ngã rẽ phía trước. Tốc độ của nó thật sự quá nhanh, cặp đùi Hứa Nhạc hơi có chút run rẩy một chút, cảm giác được trong người có một cảm giác khẩn trương cùng với chút nghiêm túc. Bởi vì hắn phát hiện ra, khi cỗ xe thể thao toàn thân màu u lam này rất nhanh phóng qua, chiếc xe thể thao hồng liên hoa phía trước cũng đã nháy mắt tăng tốc. Hai chiếc xe thể thao đồng thời dùng một tốc độ vô cùng khủng bố phóng thẳng trên con đường cao tốc số 2. Từ sau lần lái xe chạy điên cuồng khỏi sự truy đuổi của Cục Điều tra Liên bang, Hứa Nhạc đã có cảm giác thích lái xe, cũng đã từng nghiên cứu qua một ít kiến thức về các loại xe ô tô của Liên bang. Hắn chỉ cần nhìn lướt qua một cái cũng đã nhận ra, chiếc xe thể thao toàn thân một màu u lam kia có tên gọi là Ngân Linh, hay chính xác hơn là Ngân Sắc U Linh, mà chiếc Ngân Sắc U Linh màu u lam lại là loại sang quý nhất trong dòng xe Ngân Linh này. Một khi triển khai toàn bộ hỏa lực, tốc độ cực kỳ kinh người, là một chiếc xe cực kỳ quý giá, không phải là loại mà những gã cậu ấm quyền quý bình thường có thể có được. Châu Ứng Tinh hiện tại đã trở thành Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Liên bang, là một bối cảnh kinh người như thế nào? Cho dù là đại nhân vật nào đó, cũng không có khả năng thật sự xúc phạm đến Châu. Đại tiểu thư, Hơn nữa Hứa Nhạc cũng không tìm ra lý do gì để đích thân lo lắng cho sự an toàn của vị đại tiểu thư lãnh khốc kia. Nhưng không biết vì cái gì, hắn sau khi trầm mặc suy nghĩ một chút, liền dẫm chân đạp thật mạnh lên chân ga. Chiếc xe ô tô màu đen giữa trời chiều vùng ngoại ô thủ đô nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, so với chiếc xe ngân sắc U Linh phía trước càng thật sự giống U Linh hơn. Lướt nhanh vô cùng, ổn định trầm thấp phóng nhanh theo, để lại một luồng hắc ảnh âm u ở phía sau điên cuồng truy đuổi theo hai luồng quang ảnh màu đỏ và màu lam. Sắc mặt Hứa Nhạc có chút trầm trọng, trong tròng mắt hiện ra vẻ tức giận nhàn nhạt, hai tay khẽ đặt trên vô lăng. Hai mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, tùy ý để cho hệ thống máy tính tự động truy tìm mục tiêu của mình. Chiếc ô tô màu đen cuối cùng cũng đã tiến nhập vào đường phố của thành phố vệ tinh số 2 của thủ đô, cũng được tính là một thành phố náo nhiệt. Lúc này trên đường lớn đã có không ít xe cộ đi lại, có vẻ thập phần náo nhiệt, mà hai chiếc xe thể thao hắn muốn đuổi theo, sớm đã không thấy bóng dáng nữa. Hứa Nhạc cũng không phải bởi vì mất đi mục tiêu mà sinh ra cảm giác bực dọc, mà là bởi vì lúc trước chính mắt nhìn thấy hai chiếc xe thể thao phóng nhanh đi, thật sự khiến hắn không cao hứng nổi. Ở trên con đường dày đặc người đi như thế này, nhưng hai chiếc xe Hồng Liên Hoa cùng với ngân sắc U Linh kia lại không hề có ý giảm tốc độ. Cứ như vậy mà xông qua, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ nữa, vô cùng nguy hiểm. Có mấy lần suýt chút nữa đã đụng phải những người đi đường. Mặc dù Châu Úc và người lái chiếc xe thể thao ngân sắc U Linh kia kỹ thuật lái xe có thể nói là thập phần thành thạo, cuối cùng cũng không có tạo thành thảm kịch gì, nhưng mà Hứa Nhạc đuổi theo phía sau nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện phát sinh, tâm tình đã chìm xuống tận đáy. Hắn cũng không phải là người đem tính mạng của các công dân liên bang bình thường ra đùa giỡn, nhìn thấy cảnh đó khiến hắn rất khó chịu. Ở trên đường cao tốc, Hứa Nhạc lái chiếc ô tô màu đen vẫn kiên trì theo sát hai chiếc xe thể thao phía trước. Chiếc xe màu đen chạy với tốc độ cao nhưng vẫn duy trì quỹ tích vận hành ổn định, khiến cho người ta nảy sinh một loại ảo giác rằng nó chạy tốc độ không cao nhưng thực chất đã tương đương với hai chiếc xe thể thao sang quý phía trước. Chỉ là từ sau khi đi vào nội thành, Hứa Nhạc cũng không thể duy trì được tốc độ lái xe điên cuồng như thế. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chiếc xe kia như hai luồng gió biến mất trên phố phía trước mà thôi. Trên một con đường hẻo lánh của thành phố, đèn đường ảm đạm, im lặng dị thường. Trên con đường lối vào của công viên Thanh Sơn, có khoảng 5 chiếc xe thể thao màu sắc khác nhau. Nhìn qua đều là những chiếc xe thể thao cực kỳ xa hoa, đắt tiền, trong đó có một chiếc xe hơi màu hoa sen đỏ tươi trông có vẻ nổi bật hơn một chút. Bên cạnh, gần đó là một đỉnh núi đá khá cao, có một dòng nước từ trên núi đổ xuống, chảy thẳng vào một khe núi nhỏ rộng khoảng một thước, phát ra tiếng nước róc rách. Mấy gã thanh niên quần áo bất phàm đang đứng đó, nhìn vào trong chiếc xe thể thao Hồng Liên Hoa nhẹ giọng nói gì đó. Bọn họ đều không chú ý tới, một chiếc ô tô màu đen giống như U Linh đang chậm rãi chạy lại đây. Từ phía sau lớp kính xe, Hứa Nhạc nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ bị đâm cháy phía xa xa, phát hiện ra phía sau xe, Châu Úc đang ngồi xổm, hướng người về phía cái khe nước chảy từ trên núi xuống, một tay ôm ngực không ngừng nôn mửa. Không biết là do bị chấn động quá mạnh hay là vì nguyên nhân hoảng sợ quá độ. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Mặc dù hắn biết suy đoán của mình mặc dù có chút hoang đường, nhưng nếu dự đoán đó là sự thật, hắn phải nghe chính miệng đối phương xác nhận mới được. Bởi vì đối với hắn mà nói, chuyện này có liên quan mật thiết đến gã bạn bè thân thiết nhất của hắn, không thể xem thường. Mấy gã thanh niên quần áo bất phàm kia nhất định là có phiền toái, Hứa Nhạc không muốn dây vào phiền toái không cần thiết. Hắn vốn định chờ đám người đối phương tan rã, sau đó mới tiếp tục âm thầm tìm Châu Úc mà hỏi. Nhưng mà đột nhiên, hắn phát hiện mấy gã thanh niên kia tựa hồ lên xe, chuẩn bị tiếp tục chạy lên núi tổ chức đua xe ban đêm. Hơn nữa Châu Úc sau khi nôn mửa xong, tựa hồ cũng muốn đổi xe khác, tiếp tục đua tiếp. Đua xe trên đường núi ban đêm, quá nguy hiểm. Hứa Nhạc lái xe chạy qua, chạy đến bên cạnh vị thiếu nữ áo đỏ kia. Cánh cửa xe mở ra, hắn do dự trong chốc lát, sau đó hạ kính xe, đưa ra một chai nước tinh khiết cùng với một cái khăn tay, nói: "Có muốn lên xe nghỉ ngơi một chút không?" Khi chiếc xe ô tô chạy tới gần cửa công viên Thanh Sơn, mấy gã thanh niên quần áo bất phàm kia cũng đã chú ý tới nó. Nhất là trong số đó có mấy gã có sự nghiên cứu đối với ô tô, vừa nghe thanh âm do chiếc ô tô phát ra, liền cảm giác được nó có chút khác thường, cặp mắt sáng rực lên. Châu Úc có chút kinh ngạc tiếp nhận chai nước, trang điểm trên mặt bởi vì lúc trước nàng khóc,

trong liên bang đại khái cũng không có bao nhiêu gã là đối thủ của hắn, cho dù là mấy gã quân nhân đặc công liên bang cũng không thể. Chân hắn dậm mạnh lên chân ga, bốn bánh chiếc ô tô đột nhiên quay điên cuồng, lốp xe cùng với mặt đất ma sát với tốc độ cao phát ra một tiếng rít cực kỳ bén nhọn, phóng vọt về phía trước. Sắc mặt Châu Úc trắng, bệch, nhìn đám người đứng trước chiếc xe cùng mấy chiếc xe thể thao sang quý kia, thất thanh kêu lên, anh muốn làm gì? Vừa dứt lời, chiếc xe ô tô màu đen đã vô cùng mạnh mẽ lướt sát qua thân thể của mấy gã thanh niên kiêu ngạo phía trước, đụng mạnh vào thân một chiếc xe thể thao màu trắng phía trước, phát ra một thanh âm khủng khiếp. Chương 158, quan hệ giữa khí độ và thái độ. Thanh âm va chạm mãnh liệt vang lên, chiếc xe thể thao màu trắng bị hất văng lên khỏi mặt đất, sau đó giống như một chiếc bánh quy vậy, gần như biến hình mà rơi mạnh xuống mặt đất. Khoảng cách giữa hai chiếc xe cũng không quá lớn, lực va chạm cũng không có khả năng quá cao, cho nên chiếc xe bị biến dạng cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng đường cong hoàn kỹ bên hông xe lúc này cũng đã bị lõm vào một mảng lớn, đánh mất toàn bộ vẻ đẹp vốn có của nó, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhất là trong nháy mắt đó, thanh âm kim loại va chạm biến dạng chợt phát ra tiếng két chói tai, giống như là một loại tra tấn đối với màng tai vậy. Hứa Nhạc dẫm mạnh chân ga, khiến cho chiếc xe ô tô màu đen đâm mạnh tới, đã làm cho đám công tử quyền quý của liên bang này kinh hãi. Bọn họ trước giờ toàn gặp qua những người ngoan ngoãn, quả thật chưa từng gặp qua người ngoan độc như thế. Bọn họ có thói quen vô cùng kiêu ngạo, lại không ngờ rằng có người lại dùng thái độ coi thường sinh mạng như thế đến áp chế sự kiêu ngạo của mình. Sắc mặt đám người rất nhanh tái nhợt, vội vàng tản ra xung quanh, sợ hãi nhìn tên gia hỏa trong chiếc ô tô màu đen kia. Tại con đường trước cửa công viên Thanh Sơn đã đem tốc độ tăng lên đến 70 km/h. Cỗ xe thể thao ngân sắc U Linh màu lam vẫn đậu trong một góc khuất gần đó, cửa xe mở ra, vị trung niên lúc này khom người từ trên xe chạy nhanh xuống. Nhìn về phía chiếc ô tô màu đen kia, dùng ngữ khí so với lúc trước càng thêm cung kính hơn mấy phần, nói, vị bằng hữu trong xe, thiếu gia muốn mời ngài uống một ly rượu. Vật đánh cuộc là một bình rượu, bản thân cũng không tính là cái gì, lúc này đột nhiên lại biến thành một ly rượu. Mấy gã thanh niên đã tản ra bốn phía kia sắc mặt chợt biến, tựa hồ không ngờ người ngồi trong chiếc xe thể thao U Lam kia vốn nổi tiếng là tính cách âm lệ. Không ngờ đối với người ngồi trong chiếc ô tô màu đen kia lại kiêng kỵ như thế, thậm chí không tiếc hạ mình nữa. Ngay cả vị trung niên quản gia kia cũng không hiểu rõ ràng vì cái gì mà thiếu gia trong xe mình sau một lúc trầm ngâm. Thế nhưng lại bảo mình xuống tiến hành giảng hòa thay cho mấy gã công tử cậu ấm trẻ tuổi bên ngoài. Nhưng mà ngoài dự kiến của tất cả mọi người, chủ nhân bên trong chiếc ô tô màu đen cũng không nói không rằng, tiếp tục nhấn chân ga, trong tiếng bánh xe rít inh ỏi. Ở trước lối vào công viên Thanh Sơn mở ra một con đường nhỏ, hóa thành một đạo u linh màu đen không một tiếng động, cực kỳ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người ở đó. Mãi một lúc sau, một gã công tử cậu ấm trẻ tuổi đứng đó mới phẫn nộ lớn tiếng mắng mấy câu, quẳng mạnh một cây gậy đánh golf đang cầm trên tay xuống đất. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện ra, chiếc xe thể thao màu trắng hắn vô cùng thích lúc này đã bị chiếc ô tô màu đen không biết thân phận kia đụng mạng một cái, khiến cho chiếc xe văng mạng xuống cái khe sâu bên cạnh núi đá. Cái khe bên cạnh sơn đạo cũng không sâu lắm, khoảng chừng hơn 7-8 thước. Chiếc xe thể thao màu trắng rơi xuống đó phát ra một thanh âm khủng khiếp, chậm rãi nằm yên, phát ra vài luồng khói nhàn nhạt. Hình ảnh như thế cũng khiến cho người ta có một ấn tượng mạnh mẽ. Thanh âm tiếng mở cửa xe điện tử chợt vang lên, chiếc xe thể thao U Lam kia đã mở cửa ra, hai gã thanh niên trẻ tuổi từ trên xe bước xuống. Một người trong đó có mái tóc màu vàng chóe, dáng người cao ngất, đẹp trai nói không nên lời. Chính là gã sinh viên vương bài của Học viện Quân sự 3, Phác Chí Hạo. Bộ quân phục được chăm chút cẩn thận phối hợp với dáng người cao to đẹp trai kia, khiến cho người khác nhìn vào có một cảm giác ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhưng mà sự tồn tại của Phác Chí Hạo cũng không cách nào che lấp đi sự tồn tại của gã thanh niên đứng bên cạnh hắn. Đó là một gã ước chừng khoảng 25 đến 26 tuổi. Ngũ quan chính trực, mặt mày âm trầm bình tĩnh, trên người mặc một bộ y phục nhìn qua thoáng chút bình thường. Hắn tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác phi thường khác người, cao cao tại thượng, có một khí thế hết sức đặc thù, tựa hồ khinh thường hết thảy mọi người xung quanh. Không biết là người của ai, cư nhiên lại không nhận ra xe của cậu. Phác Chí Hạo khẽ nhíu mày nói. Hắn nói chuyện với người đứng bên cạnh, ngữ khí mặc dù có vẻ vô cùng bình tĩnh, tận khả năng thể hiện cách nói chuyện ngang hàng với người ta, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ có thêm một chút nhường nhịn cùng với tôn kính. Gã nam nhân mặc quần áo có vẻ bình thường kia mỉm cười, nói, cỗ xe màu đen kia nhìn qua thì bình thường, kỳ thật rất tốt. Trên đường cao tốc nó chạy theo xe của tôi cùng với châu Úc, thật sự là muốn dứt ra cũng không được. Nếu như châu Úc cũng quen biết người đó, hơn nữa nghe theo ngữ khí của đối phương, chắc là của người đó. Thay ra, không thể nào, vị thái tử gia kia trước giờ vẫn thần thần bí bí, nhưng theo tôi được biết, hiện tại bất luận hắn xuất hiện ở nơi nào, khẳng định sẽ có vô số nhân viên cận vệ theo sau. Tôi cũng không nói đó là Thái Chi Nguyên. Dù sao tôi cũng chưa từng gặp qua vị thái tử gia kia. Vẻ cười tươi của gã thanh niên y phục bình thường kia dần dần nhỏ lại, nói, một chiếc xe cố tình ra vẻ bình thường như thế, thực chất cũng có thể xem là một chiêu bài. Chỉ có duy nhất cái gia tộc Trung Quy vẫn thích quảng cáo dùm beng về sự thần bí trầm lặng như thế mới có được loại xe như vậy. Hắn tươi cười nhìn theo hướng chiếc xe màu đen kia, khóe môi tự nhiên biến, thành một đường cong, có chút trào phúng, có rất ít người từng gặp qua vị thừa kế của thai gia kia. Chuyện này cũng đã trải qua bao nhiêu năm nay rồi. Cái gia tộc kia vẫn luôn không muốn lộ diện ra ngoài, một mực vẫn cứ ra vẻ thần thần bí bí. Nhưng mà cho dù thần bí đến thế nào, vẫn bị người ta soi mói tới. Chuyện xảy ra hồi đầu năm kia coi như là một bài học cho bọn họ. Phác Chí Hạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, cũng không có nói gì. Hắn quả thực là một gã thanh niên vô cùng kiêu ngạo, chỉ tiếc là đứng trước mặt người bên cạnh này, hắn cũng không có tư cách để mà kiêu ngạo. Một khi đã như vậy, hắn rõ ràng nên ít nói lại một chút thì tốt hơn. Hắn biết rất rõ, người bên cạnh mình cũng giống như mình vậy, đều cũng không thể nào biết rõ được chân tướng bên trong chuyện ở Lâm Hải Châu kia. Chính phủ liên bang cùng với Thái gia đã đem chuyện kia che giấu rất nghiêm ngặt, những nhân vật trọng yếu trong thượng tầng xã hội liên bang cũng chỉ biết chuyện đó từng xảy ra, nhưng không ai biết chi tiết cả. Nghe nói Thái phu nhân trước giờ vẫn rất yêu thích vị thiên kim của châu phó bộ trưởng. Gã thanh niên mặc thường phục kia hơi híp mắt lại, nói, tôi đã cấp cho nàng mặt mũi, ly rượu cuối cùng kia chính là đã nể mặt lắm rồi. Đối phương lại không cấp mặt mũi cho tôi lại cũng không đến mức vì chuyện này mà gây chuyện. Trên cuối sơn đạo xa xa, chợt có ánh đèn xe sáng lên. Xem ra cỗ ô tô màu đen kia đã chạy đến chỗ đó, quay trở về khu vực nội ô của thành phố. Phác Chí Hạo khẽ nhíu mày nhìn về phía đó một chút, trong lòng chợt bật cười. Hắn biết gã thanh niên đứng bên cạnh mình cũng là một nhân vật có gia thế đáng sợ, kỳ thật vẫn là kiêng kỵ thai gia một chút. Bằng không khi nãy hắn cũng không có khả năng không đuổi theo rồi. Chỉ là hắn cũng không dám đắc tội với gã thanh niên đó, đồng thời cũng cảm kích đối phương hôm nay đã đặc biệt chạy đến đặc khu thủ đô, khu phố Tây để đón mình, cho nên vẫn như cũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Những gã đó có bậc cha chú đều là một ít đại thương nhân, đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là người cuối cùng, anh cũng không thể không để ý đến người ngồi trong chiếc xe ngân sắc U Linh kia, không nói tiếng nào trực tiếp phóng đi như vậy. Trên con đường quốc lộ im lặng trong đêm vắng, chiếc ô tô màu đen giống như một U Linh lặng lẽ chạy. Vị thiếu nữ áo hồng ngồi bên cạnh ghế tài xế kinh ngạc nhìn cảnh vật bên ngoài lớp kính trước xe, bỗng nhiên mở miệng nói. Hứa Nhạc cũng không có nói gì, hắn biết đối phương nếu đã mở miệng, nhất định là sẽ giải thích cho mình chi tiết bên trong. Châu Úc xoay đầu lại, dùng ánh mắt có chút cảm xúc phức tạp nhìn Hứa Nhạc, một tia thiện tâm hiếm có xuất hiện trong lòng nàng, nói, những gã kia không biết, nhưng tôi lại biết rõ, ngồi bên trong chiếc xe thể thao màu u lam kia, chính là cậu bảy của Lợi Gia, Lợi Hiếu Thông, Lợi Gia, trong thất đại gia tộc. Đương nhiên, Hứa Nhạc trầm mặc một lát sau mới nói, hiện tại ta bỗng nhiên cảm thấy rằng mấy đại nhân vật tồn tại trong cái giai tầng cao cấp kia vốn dĩ phải là vô cùng thần bí mới đúng, hiện tại làm thế nào mà tôi cứ gặp hết người này đến người khác dễ dàng như vậy. Châu Úc khẽ mỉm cười nhìn hắn, nói, vận khí của anh tốt, quen được Thái Chi Nguyên, tự nhiên vì vậy mà có một cuộc đời vượt xa cuộc sống vốn dĩ bình thường của anh rồi. Hứa Nhạc cũng không nói gì cả, trong lòng trầm mặc suy nghĩ, kỳ thật trước khi quen biết với Thái Chi Nguyên, hắn cũng đã quen biết vị tiểu cô nương của Trung gia trong thất đại gia tộc rồi. Bất luận là từ phương hướng nào mà nói, chân chính thay đổi cuộc đời của hắn, làm cho hắn càng ngày càng gần các đại gia tộc trong truyền thuyết này. Nguyên nhân chân chính vẫn là do Phong Dư Đại Thúc cùng với con chip vi mạch ngụy trang trong gáy hắn. Lợi Hiếu Thông trong thế hệ hiện tại của Lợi Gia là đứa con thứ bảy của trưởng tộc Lợi Gia. hắn cũng không phải là tên gia hỏa tính tình tốt đẹp gì. Hôm nay đặt cược độ đua xe với tôi, hắn đã cấp cho tôi mặt mũi lắm rồi. Cuối cùng chỉ kêu anh uống một ly rượu, đã là thông tình đạt lý hiếm có lắm. Kết quả anh cứ như vậy mà ngang nhiên chạy đi. Bên trong liên bang có mấy người, có mấy gia tộc cũng không thể đắc tội được. Nể mặt mối quan hệ giữa anh và Thái Chi Nguyên, nên tôi mới nhắc nhở anh một tiếng. Cảm ơn. Hứa Nhạc nói lời cảm ơn này thập phần tự nhiên cùng với chân thành, tha thiết. Đối phương đã là người của thất đại gia tộc, loại tiểu nhân vật như mình đương nhiên chỉ có thể tránh xa ngàn dặm. Cho dù hắn quen biết Thái Chi Nguyên đi nữa, cũng là như vậy. Chuyện có liên quan đến huyết mạch của bạn bè, cho dù có phiền toái đến thế nào đi nữa, hắn cũng không hề suy nghĩ mà lập tức đưa ra lựa chọn. Kỳ thật uống một ly rượu cũng không có vấn đề gì, chỉ là tôi không muốn để cho bọn họ nhìn thấy mặt tôi. Hứa Nhạc nói, hơn nữa quan trọng nhất chính là uống rượu rồi không thể lái xe. Gió đêm đầu xuân thổi qua hơi có chút lạnh lẽo, Châu Úc khẽ kéo chặt chiếc áo khoác màu đỏ trên người lại một chút, Hứa Nhạc gia tăng nhiệt độ trong xe lên một chút. Nàng cúi đầu suy nghĩ gì đó trong chốc lát, nhìn về phía Hứa Nhạc trên ghế tài xế. Tên gia hỏa này tuổi đời cũng không lớn lắm, nhưng tính tình, phản ứng hoàn toàn khác hẳn với những kẻ đồng tuổi, đột nhiên hỏi. Tôi và anh cũng không quen biết gì, nhưng tôi cũng biết được anh là một người không thích dính vào chuyện phiền phức. Trong hai lần xung đột tại Lâm Hải Châu, Hứa Nhạc đều là bị động đánh trả, trên thực tế hắn cũng chưa từng có ý tưởng gây phiền phức, trêu chọc đối phương. Chỉ vì đứa nhỏ trong bụng của cô, tôi cũng không ngại phiền phức. Sắc mặt Hứa Nhạc có chút khó coi, lại nghĩ đến nàng dù sao cũng là phụ nữ đang có thai, nên đành chuyển đề tài. Nếu đối phương đã là người thuộc thất, đại gia tộc, khẳng định có chút hiểu biết đối với thai gia. Nếu hắn đoán được chiếc xe này là của Thái Chi Nguyên, có lẽ hắn cũng sẽ nghĩ người trong xe có liên hệ gì đó đến thai gia. Tình huống khi đó quá mức mẫn cảm, để tránh chọc giận đến nhiều người không cần thiết, bọn họ khẳng định không dám tra xét chiếc xe này. Sự kiện ám sát trong sân vận động Lâm Hải Châu làm cho chính phủ liên bang khuấy động không thôi. Cuối cùng bằng vào cái chết của một vị phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với 7 tên sĩ quan của quân khu 2 tự sát mà kết thúc. Trong khoảng thời gian mẫn cảm như thế này, nếu có người nào đó thử âm thầm điều tra những chuyện liên quan đến thai gia, khẳng định sẽ kinh động đến không ít người, lại khuấy lên một hồi kinh động toàn liên bang nữa. Châu Úc hơi giật mình nhìn hắn, phu nhân từng nhắc tới anh với tôi, chúng tôi đều rất cảm tạ hoặc chính xác hơn là kinh ngạc đối với biểu hiện của anh trong sân vận động. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ anh là một gã có tính thần chính nghĩa hiếm có trên đời này thôi, không ngờ rằng anh cũng biết nghĩ đến mấy chuyện như thế này. Hứa Nhạc trầm mặc, cũng không có nói gì, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói đến câu nói này. Rất nhiều năm trước đây hắn đã là một gã cô nhi, dùng đám người Lý Duy phải bon chen sinh tồn trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp của phố Trung Lâu như vậy. Sự mẫn cảm đối với thời cuộc hắn vẫn có chút giữ lại. Chỉ là không biết vì cái gì, trong những hoàn cảnh ác hiểm như trong sân vận động kia, trong lòng hắn lại càng thêm bình tĩnh sáng suốt hơn bình thường. Có lẽ bởi vì nguyên nhân cha mẹ cùng em gái sớm đã qua đời từ nhỏ, nên Hứa Nhạc đối với mấy thứ như là sinh tử này so với người bình thường càng hiểu rõ hơn một chút, cho nên cũng có thể dễ dàng bình tĩnh đối mặt với nó hơn nhiều. Tâm tính càng trầm ổn, tâm tư sâu sắc, giống như là một tảng đá đục ngầu, nằm dưới lòng sông, bị nước trôi không ngừng đẩy bụi cát lên nhưng cũng không lưu lại bất kỳ thứ gì trên người. Loại người như thế không hề có chút tham muốn gì đối với thế giới, đòi hỏi cực kỳ ít. Tự nhiên càng có thể tử thủ trong cuộc sống bình sinh của mình, không cần phải thỏa hiệp gì với ai, có thể kiên cường, không sợ bẻ gãy. Trong đám cô nhi kia, có rất nhiều người cũng có chút tương đối hiểu được điều này, Lý Duy cũng đã hiểu được điều này. Bất quá là hiểu theo một cách khác, cho nên trong mấy năm đó, Lý Duy đối nhân xử thế cũng đều phi thường đúng đắn. Hứa Nhạc tin rằng, Lý Duy sau khi trải qua lao tù mài giũa suốt một năm, tương lai nhất định sẽ có nhiều thay đổi. Chẳng qua không biết hiện tại hắn thế nào mà thôi. Bởi vì Hứa Nhạc trầm mặc, nên Châu Úc ngược lại có cảm giác mẫn cảm nhận được thứ gì đó, tò mò nhìn hắn. Nàng biết người này nắm chắc là những gã kia sẽ không dám điều tra xem hắn là ai, như vậy bản thân hắn cũng không cần phải sợ thất đại gia tộc gì cả. Loại người không sợ gì cả. Này cũng không phải là một loại năng lực, mà là một loại thái độ. Loại thái độ này giống như là một tảng đá góc cạnh vậy, khiến người ta nhìn vào có chút không tin nổi. Đã mang thai, cũng đừng có uống rượu. Hứa Nhạc nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Dưới ánh đèn u ám, sắc mặt của cô gái áo đỏ càng trở nên mệt mỏi hơn. Khuôn mặt khẽ giãn ra, tay phải khẽ vuốt bụng một chút. Hình ảnh này làm cho hắn lập tức từ một gã thạch đầu biến thành một con người vô cùng bao la, bác ái. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 159, đàm phán về huyết mạch. Tôi nhận thấy, anh Kỳ thật vốn là một gã lính ngồi cầu, cho nên đối với giai tầng có được tài sản cùng quyền lực của liên bang có một loại cảm giác thù hận cùng với không hài lòng một cách tự nhiên. Châu Úc nhẹ nhàng mà vuốt bụng, nơi đó không chỉ là không nổi lên một cách rõ ràng. Trên thực tế gần như căn bản không nhìn ra cái gì, cho nên hắn không biết Hứa Nhạc làm thế nào có thể nhận ra mình đang mang thai. Lúc này nói chuyện, phần lớn là để che giấu đi sự ngạc nhiên, kinh hoàng của nàng mà thôi. Ánh mắt Hứa Nhạc rất nhạy cảm, đã đi theo Phong Dư Đại Thúc khổ luyện trong thế giới vi mạch rất nhiều năm. Nhất là sau khi trong cơ thể có thể luyện ra được cỗ lực lượng thần bí kia, ánh mắt của hắn càng sáng, càng rõ ràng hơn nhiều. Một chút khác biệt dù nhỏ nhất tuyệt đối cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thân thể con người đương nhiên cũng có nhiều khác biệt đối với máy móc. Nhưng mà tính cách lớn mật dự đoán của cơ giáp sư cùng với đặc tính cẩn thận nghiệm chứng làm cho hắn có thể thành công đoán ra được những bí mật của châu Úc. Chiếc xe ô tô màu đen vẫn cứ như vậy im lặng lướt nhanh trên đường chính. Hai người trong lúc đó nhất thời trở nên trầm mặc lại. Dù sao hai người cũng không tính là quen biết gì, thậm chí còn có thời điểm ghét cay ghét đắng nhau nữa. Tìm kiếm đề tài nói chuyện, so với trong mùa đông tuyết lạnh tại Lâm Hải Châu mà tìm kiếm hoa lê còn khó khăn hơn một chút. Trầm mặc một lúc sau, Châu Úc hờ hững hỏi đến tình huống hiện tại của Thai Chi Nguyên. Hứa Nhạc nhớ rõ lúc trước cô gái mặc áo khoác màu hồng này đã từng hỏi qua hắn một lần. Mà lúc đó hắn cũng đã bình tĩnh trả lời rồi, bởi vì hắn có thể nhìn ra sự hờ hững của đối phương thật ra là đang giả vờ. Hắn phát hiện Châu Úc do dự một hồi lâu sau, rốt lại vẫn không có hỏi đến tên tuổi của người kia. Hắn đành chủ động nói, Thi Thanh Hải bây giờ hiện đã trở thành tội phạm bị bí mật truy nã của Cục Điều tra Liên bang. Bất quá hắn hẳn cũng không có việc gì. Về phần hiện tại hắn ở nơi nào, ta thật sự không biết. Nghe được ba chữ Thi Thanh Hải, biết được gã nam nhân ngồi bên cạnh đã đoán được suy nghĩ của mình. Trên khuôn mặt tái nhợt của Châu Úc chợt hiện lên một tia đỏ ửng tức giận, khóe mắt xinh đẹp vô tình bắn ra mấy tia quang mang không tốt, có chút cười đùa, nói, mầm họa sống đến ngàn năm, giống như cái gã bạn bè bại hoại kia của anh vậy, muốn hắn chết quả thật không dễ dàng chút nào. Đứng trên lập trường của cô, hắn tốt nhất vẫn là không nên chết. Cũng không thể để đứa nhỏ trong bụng cô sinh ra cũng không có cha được. Hứa Nhạc trả lời. Cha của đứa nhỏ trong bụng của Châu Úc chính là Thi Thanh Hải. Về điểm này Hứa Nhạc đã sớm đoán được. Châu Úc mặc dù cũng không biết vì nguyên nhân gì nhưng cũng hiểu hắn đã đoán ra. Nhưng mà những lời này lại trực tiếp lôi lại những chuyện trước kia. Trái tim của cô gái áo đỏ như quay trở về bên bãi cỏ bờ sông Hoa Hồng, có chút chua xót, có chút đau đớn, cho nên cũng có chút phẫn nộ. Trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, tâm tình của nàng vô cùng sa sút, nguyên nhân sa sút cũng rất phức tạp. Song Nguyệt Vũ hội mà nàng náo nức mong chờ, cuối cùng lấy một màn kết thúc khôi hài giữa Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh mà chấm dứt. Điều này khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã và vô cùng khổ sở. Nhưng mà sau đó, nàng mới phát hiện ra, mặc dù nàng có chút thất vọng và đau khổ, nhưng mà nàng cũng cảm thấy giải thoát. Cha của nàng, Châu Ứng Tinh trực tiếp từ vị trí cục hậu cần của Bộ Quốc phòng leo lên chức phó bộ trưởng. Theo như tình hình này thì Thai gia cũng không có bởi vì chuyện của Vũ hội mà gián đoạn chuyện nâng đỡ đối với Châu gia, trái ngược lại, mức độ nâng đỡ lại còn tăng lên thêm một chút. Đó chính là bồi thường cho mình sao? Nàng có đôi khi cười lạnh khi nghĩ đến chuyện đó. Chân chính khiến cho tâm tình của nàng rơi xuống đáy vực chính là khi nàng biết mình mang thai. Kinh nguyệt không đến, sự biến hóa của câu que thử thai khiến cho trái tim của nàng cũng bắt đầu biến hóa. Nàng bắt đầu cảm thấy ngơ ngẩn bất lực. Ngay từ khoảnh khắc biết mình mang thai, nàng đã biết cha của đứa nhỏ là ai. Khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười gian manh đó, đôi mắt anh đào hớp hồn, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trong trí tưởng tượng của nàng, bên trong giấc mơ của nàng. Nhưng khi nàng biết được cái gã quan chức lưu manh kia từng đánh mình một cái tát, hơn nữa cũng từng có với mình một đêm phong lưu, đã khiến cho mình vô tình mang thai. Nàng trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đón nhận được chuyện này. Thai phu nhân vẫn như cũ thỉnh thoảng mời nàng đến nhà cùng uống trà. Cha nàng cùng với anh trai của nàng vẫn như cũ tin tưởng chắc chắn rằng trong tương lai nàng nhất định sẽ trở thành vợ của Thái Chi Nguyên. Nhiều năm chịu sự tác động dồn dập của mọi người xung quanh như thế, khiến cho vô tình Châu Úc đã nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ là vợ của Thái Chi Nguyên thật sự. Lúc này thế nhưng nàng lại mang thai với một gã nam nhân khác. Trong lòng nàng lại sinh ra một chút cảm giác xấu hổ cùng với kích động, giống như là một cô gái yêu đương vụng trộm đã bị bắt quả tang tại trận vậy. Một cô gái áo đỏ lãnh khốc, kiêu ngạo, băng lãnh, chỉ là sự ngụy trang bên ngoài của nàng. Mà thôi, bản tính thật sự của một cô gái chưa đầy 20 tuổi này, dưới tình huống hiện tại, rốt cuộc cũng đã không chịu đựng nổi bao nhiêu sầu khổ này nữa rồi. Trước khi người nhà phát hiện chuyện mình có thai, nàng cùng với cha và anh của nàng đã gây nhau một trận mãnh liệt, nhân cơ hội đó, nàng bỏ nhà ra đi. Bắt đầu cùng với những người bạn đồng lứa trong thượng tầng của liên bang ăn chơi trác táng. Nhìn qua cực kỳ điên cuồng, nhưng kỳ thật là trong lòng cực kỳ hoảng sợ cùng với bất an. Nàng lái xe điên cuồng nhất, uống rượu loại mạnh nhất, càng ngày càng điên cuồng hơn. Cũng chính là bởi vì nàng không biết làm thế nào để đối mặt với chuyện cái bụng của mình càng ngày càng lớn ra này. Nếu nói hủy diệt đi sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình, nàng thật sự không đành lòng. Hơn nữa có đôi khi nàng xuất thần, lại tưởng nhớ tới cái gã nam nhân có cặp mặt như hoa anh đào hút hồn người kia. Nàng cứ để tình huống phát triển một cách tự do như vậy, rốt lại xảy ra chuyện hôm nay. Có lẽ trong tiềm thức của mình, nàng cũng có ý niệm muốn tự hủy hoại mình. Bất luận là đua xe điên cuồng hay là uống nhiều rượu mạnh, đều là phương pháp tự nhiên để kết liễu sinh mạng của mình hoặc là của sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình. Khi nãy những người kia nhìn thấy tôi leo lên xe của anh, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, là bởi vì ở trong mắt bọn họ. Có lẽ tôi là một loại nữ nhân vô cùng phóng đãng. Sắc mặt Châu Úc tái nhợt, lộ ra một vẻ tươi cười tự giễu nồng đậm, nhìn ra đường phố tối đen bên ngoài lớp kính xe, không biết bản đồ điện tử của chiếc xe này đang chỉ hướng về phía nơi nào. Đôi môi có chút khô héo khẽ động đậy một chút, đạm mạc nói, tôi không ngờ cái tên lưu manh Thi Thanh Hải kia lại đem chuyện đêm hôm đó của chúng tôi nói lại cho anh nghe. Lúc này quả thực cũng không phải lúc để nói chuyện đó. Nhưng mà quả thật nam nhân của tôi có rất nhiều, cha của đứa bé trong bụng tôi là ai, ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Nếu như anh cho rằng cha của nó là bạn của anh, vì vậy mà mới chạy theo làm phiền tôi từ chiều đến giờ, vậy thì bây giờ anh có thể ngừng xe được rồi đó. Hứa Nhạc cũng không có dừng xe, cũng không có nghiêng đầu dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý nhìn chằm chằm về phía nàng làm nàng khó xử. Hắn vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói, tôi không biết thanh danh bên ngoài của cô như thế nào, cho dù là có, cũng chỉ là chuyện gần đây mà thôi. Có sự tồn tại của Thái phu nhân, Thái Chi Nguyên, cho đến gia đình của cô nữa, cũng đều cam đoan được một chuyện, cô không có khả năng là một cô gái có thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người khác. Tôi là huynh đệ của Thi Thanh Hải, tôi biết tên kia quả thật rất lưu manh, những cô gái có khả năng ngăn cản được mị lực của hắn, thật sự là quá ít. Hơn nữa tôi cũng vô tình nhìn thấy được, hai người các ngươi từng ở cùng một chỗ với nhau, tôi từng nghe Thái Chi Nguyên nói về cô, thậm chí cũng biết chuyện năm đó các người từng học chung với nhau. Lần đó trên chiếc xe buýt của trường trên đường phố đã từng bị xe tải suýt nữa tông trúng nữa. Lúc đó, Thái Chi Nguyên từng nói, đối với chuyện này, hắn cũng có chút áy náy với cô. Hắn lại tiếp tục nói, hắn trước giờ chỉ xem cô như là một người bạn từ thuở nhỏ mà thôi. Tin tôi đi, cho dù Thái gia biết được chuyện cô có quan hệ với nam nhân khác, cũng sẽ không có những phản ứng gì quá mức mãnh liệt đâu. Nhiều lắm chỉ là vị Thái phu nhân kia sẽ có chút thất vọng mà thôi. Nghĩ đến lời nói ngày hôm đó của Thái Chi Nguyên, Hứa Nhạc nhịn không được quay đầu lại, theo bản năng liếc mắt nhìn sang cặp mông cùng với cái eo cong vút xinh đẹp của Châu Úc một cái. Nghĩ thầm với vóc dáng tuyệt mỹ bậc này, trong mắt vị phu nhân kia, tuyệt đối là tướng vượng phu ích tử. Không thể không nói, ánh mắt của vị phu nhân kia quả thật có chỗ độc đáo hơn người. Thi Thanh Hải cùng với cô gái áo đỏ ngồi bên cạnh này, cũng chỉ có quan hệ với nhau một đêm thôi. Kết quả là nàng đã thật sự mang thai rồi, về chuyện này cũng phải công nhận năng lực của Thi Thanh Hải rất cao. Về phương diện khác, cũng phải thừa nhận là Châu gia Châu đại tiểu thư quả thật. Châu Úc nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc trước, sắc mặt có chút khẽ biến. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến bản thân mình lúc trước gặp phải tình cảnh khốn cùng như vậy, sắc mặt dần dần trở nên trắng toát. Ánh mắt nàng nhìn thấy trên thùng xe phía trước có đặt một hộp thuốc lá, cặp mày xinh đẹp khẽ nhíu lại theo bản năng thò tay lấy một điếu, ngón tay khẽ run rẩy đốt cái bật lửa. trong gian nhà trọ cao cấp tại Lâm Hải, có một gã nam nhân có cặp mắt như hoa anh đào, trên bàn của hắn cũng chính là loại thuốc lá này. Thói quen hút thuốc lá của Hứa Nhạc, trên cơ bản cũng là bị Thi Thanh Hải bồi dưỡng mà ra, cho nên hắn hiện tại khi hút thuốc, cũng theo thói quen hút loại thuốc lá này. Rít một hơi dài, khói thuốc còn chưa rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu điếu thuốc chỉ khẽ hơi lóe sáng lên một chút. Một bàn tay từ bên cạnh đã thò qua, không chút khách khí giật mạnh đi điếu thuốc kia trên môi nàng. Châu Úc nhất thời nổi giận, lại bị đám khói thuốc lá trong miệng khiến cho ho sặc sụa. Hứa Nhạc im lặng nói, người mang thai, không được hút thuốc, không được uống rượu. Từ giày về sau cũng không được đua xe nữa. Mặc dù Hứa Nhạc cũng không phải cố tình làm thế, nhưng mà tựa hồ trên chiếc xe ô tô màu đen đang không ngừng di chuyển này, những từ ngữ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chui vào lỗ tai của Châu Úc, kích thích tâm tình của nàng, khiến nàng rốt cuộc nhịn không được, sắc mặt âm trầm, hét lên một tiếng, câm miệng. Chuyện của tôi mắc mớ gì tới anh? Lúc này chiếc ô tô màu đen vừa chạy tới một cửa hông khá im lặng của Lâm Viên, xa xa có một ngọn đèn nhàn nhạt. Không gian vô cùng im lặng, có thể nghe được tiếng ếch kêu cùng với tiếng của đông trùng hạ thảo. Vang lên dọc cánh rừng, trên đỉnh đầu bầu trời đầy ánh sao sáng, hai ánh trăng phân biệt răng ngang hai đầu bầu trời tối đen, vô cùng xinh đẹp. Tôi vừa rồi sở dĩ phẫn nộ là bởi vì cô. Đây quả thật đúng là không có liên quan gì đến tôi, nhưng đứa nhỏ trong bụng của cô lại có liên quan tới tôi. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nói có lẽ cô cũng không muốn đón nhận cái sinh mệnh này, nhưng đây cũng không phải là chuyện tình riêng của một mình cô. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô say rượu đua xe, cuối cùng đem cả sinh mạng của mình cùng với sinh mạng của đứa nhỏ trong bụng mình ra mà đùa giỡn. Đừng quên rằng, cha của đứa nhỏ này chính là bạn thân nhất của tôi. Tôi nói thế nào cũng không cho phép cô làm như vậy. Châu Úc ngược lại bật cười, nụ cười có chút lạnh lùng, nói, cho dù là muốn xen vào, thì cũng phải là gã lưu manh Thi Thanh Hải kia xen vào chứ, từ khi nào đến phiên anh nói chuyện đây. Hứa Nhạc dừng lại một chút, hơi cúi đầu, nói, chuyện này đối với cô quả thật là không công bằng. Nhưng mà tình hình hiện tại của Thi Thanh Hải quá mức nguy hiểm. Dưới tình huống hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra nếu như cô lựa chọn không giữ lại đứa bé này. Như vậy đối với hắn không tránh khỏi có chút không công bằng. Thật xin lỗi, tôi dù sao cũng là huynh đệ của hắn, hiện tại theo tôi thấy cũng chỉ có hai con đường cho cô lựa chọn mà thôi. Một là hoàn toàn xóa sạch đứa bé này, sau đó đem chuyện này vĩnh viễn giấu giếm đi. Nhưng mà, hiện tại nếu tôi đã biết đến, nếu như cô muốn gạt cả thế giới này, là vô cùng khó khăn. Anh đang uy hiếp tôi đó à? Tại sao anh lại có thể vô sỉ như vậy chứ? Châu Úc có chút không thể tin nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Đầu của Hứa Nhạc càng cúi thấp hơn nữa. Dọc theo đường đi hắn đều vẫn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng lại biện pháp vô sỉ này để uy hiếp một cô gái đang ở vào thế yếu như thế. Đây cũng không phải là một biện pháp xử lý lương thiện gì, cũng không phù hợp với tính cách bình thường của hắn, nhưng nó lại tuyệt đối phù hợp với lẽ thường của đám cô nhi ở đại khu Đông Lâm. Đối với đám cô nhi đó, có rất nhiều thứ vốn vô cùng quan trọng. Giống như là hậu đại, giống như là huyết mạch. Chương 160, sự khác biệt giữa nhiệt huyết và cầu huyết. Thật xin lỗi, Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc, biểu đạt vẻ xin lỗi, Vọng Đô Y Viện nằm ở trong Lâm Viên, nếu như cô không muốn giữ lại đứa bé này, hiện tại tôi có thể lập tức chở cô vào đó. Sau đó anh sẽ đem chuyện này nói lại cho thai gia hoặc là cha của tôi. Châu Úc dùng ánh mắt như nuốt chửng người khác nhìn hắn. Hoặc là chọn con đường thứ hai, sinh đứa nhỏ này ra. Trong thời gian mấy ngày dưỡng thai này, tôi sẽ chăm sóc cho cô. Hứa Nhạc suy nghĩ một chút, hết sức nghiêm túc nói, kỳ thật, cô vẫn luôn do dự, bằng không cũng sẽ không dùng cồn hay biện pháp đua xe gì đó để thử tạo thành những chuyện ngoài ý muốn. Cô cũng đã thương tiếc đứa nhỏ trong bụng mình, vì sao lại không thử sinh nó ra? Sinh nó ra? Sinh nó ra rồi sau đó sẽ làm gì đây? Sắc mặt Châu Úc tái nhợt nhìn Hứa Nhạc, nói một cách thê lương. Trong xã hội liên bang ngày nay, con không cha, không mẹ cũng có rất nhiều, trong xã hội cũng có các hội cứu tế, ra ngoài cũng ít khi nào bị người khác kỳ thị. Nhưng vấn đề ở chỗ, Châu Úc cũng không phải là một cô gái gia thế bình thường. Tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm ra Thi Thanh Hải. Hứa Nhạc nói xong câu đó, liền xuống xe, để Châu Úc ngồi một mình trên xe, suy nghĩ quyết định về lựa chọn khó khăn nhất lúc này. Hắn lẳng lặng đứng dựa vào cửa xe, đốt một điếu thuốc, loại mà thi công tử thích nhất, lặng yên hít một hơi thật sâu. Thi Thanh Hải là huynh đệ của hắn, cùng là một cô nhi, là tội phạm bị chính phủ liên bang truy bắt. Thân đã nằm trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chính là không ngừng nhảy múa trước mũi đao họng súng, nói không chừng một ngày nào đó sẽ vô thanh vô tức mà tử vong. Hứa Nhạc mấy ngày hôm nay đều luôn luôn lo lắng cho hắn. Hiện giờ lại vô tình biết được, Thi Thanh Hải cư nhiên lại có một đứa con chưa sinh, có huyết mạch kế thừa. Hứa Nhạc thật sự động tâm, hắn rất muốn đứa con này của Thi Thanh Hải có thể sống sót. Bản thân hắn là cô nhi, so với đại đa số mọi người trong liên bang càng quý trọng chuyện hậu đại, huyết mạch hơn một chút. Hắn không muốn thi công tử đoạn tử tuyệt tôn. Đây đúng là một loại cảm xúc mãnh liệt, khiến cho hắn lúc trước không ngừng bám theo Châu Úc, hơn nữa tại lối vào công viên Thanh Sơn còn xảy ra xung đột với đám người kia, cho nên hắn phải uy hiếp Châu Úc. Mặc dù trên thực tế, nếu Châu gia Châu đại tiểu thư ngồi trong xe kia mà có lựa chọn bỏ đi đứa bé, hắn cũng chỉ biết im lặng đem chuyện này vĩnh viễn giấu dưới tận đáy lòng. Hai người một trong, một ngoài xe, đều im lặng nhìn về phía ngọn đèn của Vọng Đô Y Viện ở xa xa, chỉ dùng thời gian một điếu thuốc, cũng đã có được quyết định cuối cùng. Châu Úc cũng không có xuống xe, đã nói lên rằng nàng đã quyết định như thế nào. Nếu tôi thật sự không giữ lại đứa bé này, tôi nghĩ anh đại khái cũng sẽ không đem chuyện này truyền ra cho mọi người biết. Châu Úc nhẹ nhàng khều nhẹ sợi tóc bám trên trán lấm tấm mồ hôi của mình, cũng không có nhìn hắn, lạnh lùng nói. Hứa Nhạc trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, nói đúng là cô vẫn còn luyến tiếc đứa bé này. Trong cặp mắt của Châu Úc đột nhiên xuất hiện một tia mị ý mà thường ngày không bao giờ thấy, trong lòng khẽ ôn nhu lại rất nhiều. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng là luyến tiếc cái gì. Người yêu đầu đời của nàng cũng đã chết cách đây khá lâu rồi, mặc dù hình ảnh của hắn vẫn còn vương vấn trong lòng nàng. Nhưng nàng cũng biết nàng không còn thích gã nam nhân đó như trước nữa, trên thực tế hắn chính là chết dưới súng của chính anh ruột nàng. Nhưng kỳ thật ngay trước khi biết mình mang thai, trong đầu của nàng lúc nào cũng suy nghĩ về gã nam nhân thanh tú có cặp mắt anh đào kia. Nàng cũng từ cha của mình biết được, gã đó là một gã gián điệp của phiến quân, đang bị chính phủ liên bang truy nã. Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần để ý đến chuyện gã lưu manh kia có thể nào bị quân đội của gia đình mình phái đi giết chết. Bản thân hắn cho dù có ở trong liên bang cũng không có con đường nào sống tốt được. Châu Úc cười nhẹ một tiếng, bên trong tiếng cười ẩn chứa một sự tịch liêu tràn ngập cùng với sự trào phúng không biết dành cho ai. Nàng quay đầu đi, dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Hứa Nhạc, nhẹ giọng nói, nếu anh đã cho mình là bạn thân thiết của hắn, muốn gánh vác chuyện này, vậy trong tương lai có chuyện gì phiền toái, anh phải tự mình gánh lấy. Cô gái áo đỏ Châu Úc này chính là cô con gái mà Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh vô cùng nuông chiều. Vị phu nhân kia của Thái gia cũng vô cùng thích cô. Bất luận là nàng bỏ nhà ra đi hay là giận dỗi không chịu quay về. Thời gian càng lâu, cái bụng của nàng càng lớn lên, tin tức nàng mang thai chung quy không có khả năng che giấu mãi. Đến lúc đó, bất luận là Châu gia hay Thái gia, chỉ sợ đều sẽ tra hỏi nàng, cha của đứa nhỏ đến tột cùng là ai. Thi Thanh Hải vẫn tiếp tục sứ mệnh gián điệp của hắn, lẩn trốn sự đuổi bắt của liên bang, tự nhiên là không có khả năng trở thành cha của đứa nhỏ. Mặc dù điều này là sự thật, nhưng cái sự thật này sẽ mang đến vô số phiền toái. Lúc này Châu Úc cười lạnh mà nói như thế, liền đã đưa ra cho Hứa Nhạc một cái nan đề. Nếu như hiện tại hắn đã muốn xen vào, như vậy sau này những cái áp lực kia đổ xuống, hắn làm sao mà gánh đây? Lúc này chiếc ô tô màu đen đã chậm rãi lăn bánh, rời khỏi khu vực lâm viên xinh đẹp của Vọng Đô Y Viện, hướng về phía đường cao tốc mà chạy đi. Hai tay của Hứa Nhạc vững vàng đặt lên trên vô lăng, nhìn có vẻ hai vai của hắn cũng không dày rộng và vững chắc, không biết đến tột cùng hắn có thể gánh vác nổi những phiền toái đó hay không. Hắn không hỏi vấn đề mà Châu Úc nói tới là gì, bởi vì thói quen của hắn là làm chứ không phải nói. Nếu hắn đã lựa chọn thay Thi Thanh Hải chiếu cố cho đứa bé này, như vậy có phiền phức gì đó, hắn cũng sẽ lựa chọn đối mặt. Chiếc ô tô màu đen cũng không có chạy vào đường cao tốc. Châu Úc tựa hồ có chút không quen với sự trầm mặc trong xe, cau mày hỏi, anh ở đâu? Vọng Đô. Anh tới thủ đô làm gì? Làm việc. Việc gì vậy? Hôm nay tôi mới tham gia vào kỳ tuyển nhân sự mùa xuân của công ty cơ khí Quả Xác, đã được nhận vào sở nghiên cứu. Nghe hắn trả lời như thế, trong mắt Châu Úc hiện lên một tia kinh dị. nhà của nàng cũng thuộc hệ thống quân đội, tự nhiên là hiểu rõ ràng tình hình bên trong công ty cơ khí quả xác. Không ngờ nổi tên ra, hỏa không gì nổi bật kia cư nhiên có thể đi vào sở nghiên cứu, khiến cho trong lòng nàng dâng lên một tia kinh ngạc cùng với bội phục. Nhưng mà chỉ trong giây lát, sự kinh dị trong tròng mắt của nàng biến thành ý cười có chút cổ quái. Hứa Nhạc là một tên gia hỏa trầm mặc, nhưng đầu óc của hắn kỳ thật lại rất tinh tế. Hắn nghe Châu Úc hỏi hai câu như thế, liền biết đối phương chuẩn bị tiếp tục ra cho mình thêm một nan đề nữa. Nhưng hắn lại chỉ là mỉm cười, không hề để ý. Vì bạn bè làm một chút chuyện gì đó, hắn chưa bao giờ để ý cả. Nghiên cứu sư của công ty cơ khí quả xác, thân phận như thế làm bạn trai của tôi, mặc dù cũng không đủ để cho người nhà tôi thông qua, nhưng ít nhất cũng không quá khó coi. Châu Úc nửa cười nửa không nhìn nhìn hắn. Hứa Nhạc cười cười, nói, loại thủ thuật che mắt này, chỉ sợ lừa không được người nhà của cô. Cho nên hôm nay tôi cũng không trở về đặc khu, mà tới nhà của anh. Châu Úc nói xong câu đó, cả người thoáng thả lỏng, hết sức thoải mái dựa vào sau ghế, híp mắt nhìn cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ. Hứa Nhạc chỉ chần chừ trong chốc lát, trực tiếp trả lời, được. Phản ứng gọn gàng, chém đinh chặt sắt như thế, khiến cho Châu Úc có chút cảm thấy giật mình. Nàng kinh ngạc nhìn sang phía Hứa Nhạc, có chút không biết rõ, một gã gia hỏa không tính là quen thuộc này, vì cái gì mà đồng ý làm như thế? Chẳng lẽ nói thật sự là bởi vì cha của đứa bé trong bụng mình hay sao? Chỉ là chẳng lẽ hắn không biết nếu làm như vậy sẽ mang đến phiền toái cực lớn hay sao? Anh nghĩ cẩn thận chưa? Đây cũng không phải là cuộc tình điện ảnh gì đâu. Nàng cười lạnh, nói. Hứa Nhạc giật mình, mỉm cười nghĩ thầm có lẽ mình quả thật đã có chút nhiệt huyết rồi, cũng không phải là cẩu huyết gì. Lúc trước trong khoảnh khắc chần chừ trước khi trả lời, hắn cũng đã đem tất cả các vấn đề suy xét qua một lượt rồi. Sau này có lẽ cũng sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng hắn cũng không quá để ý, cũng không sợ sau này giữa bạn bè phát sinh hiểu lầm gì đó, tạo thành những chuyện không thể vãn hồi như trong phim ảnh. Bất luận là Thi Thanh Hải hay là Thai Chi Nguyên, cũng đều là những tên bình tĩnh và vô cùng lý trí, chỉ số thông minh cũng sẽ không thấp hơn 70. Thai nhi trong bụng cô gái bên cạnh mình phải còn sống, thi công tử phải có hậu đại, toàn bộ sự tình chính là đơn giản như vậy. Đứa bé sau khi sinh ra, để nó nhận tôi làm cha nuôi đi, Hứa Nhạc nói. Châu Úc vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái, cảm thấy bản thân mình càng ngày càng nhìn không hiểu nổi gã thanh niên bình thường này. Đến tột cùng là đã trải qua những chuyện như thế nào mới có thể tạo thành một tính cách như thế. Tại Bình Nguyên cách căn cứ chiêu mộ tân binh số 3 của Bộ Quốc phòng, mấy cỗ xe ô tô màu đen im lặng đậu trên Bình Nguyên bên cạnh sườn núi. Lúc này đã là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết nơi này vẫn giá lạnh như cũ. Thai Chi Nguyên khẽ gài chặt áo, khoác trên người, nhìn về phía bóng dáng các kiến trúc căn cứ quân sự xa xa, nhịn không được nhẹ nhàng hít một hơi. Sâu trong mắt hắn vẫn như cũ bình tĩnh, cũng bắt đầu toát lên cảm giác kiên nghị. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi kết thúc thời gian một năm học tập tại Đại học Lê Hoa, hắn sẽ đi đến quân khu Tây Lâm, dấn thân vào tiền tuyến giữa những bộ đội biên giới cùng chiến đấu với đế quốc, vì cuộc sống nhất định không bình thường sắp tới của mình mà chuẩn bị một nền tảng thật vững chắc. Ít nhất là phải bù vào chỗ trống phục vụ quân đội này. Nhưng mà từ sau sự kiện ám sát tại Lâm Hải Châu, Thai Chi Nguyên đã đem địa điểm phục vụ quân đội của mình từ quân khu Tây Lâm chuyển thành khu vực phụ cận Hoàn Sơn Tứ Châu. Thanh Long Sơn, quyết định này là do chính bản thân hắn lựa chọn, ngoại trừ vị phu nhân kia, đại khái cũng không có mấy người có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Lúc này điện thoại lại vang lên, Thai Chi Nguyên nhìn số điện thoại gọi đến, nhịn không được hơi nở nụ cười. Đã nhiều ngày rồi cũng không nhận được điện thoại của gã kia, không biết cuộc thi tuyển dụng tại đặc khu thủ đô của hắn thế nào rồi. Hắn biết rõ năng lực của đối phương, cũng không quá lo lắng, cũng không có nghĩ đến chuyện âm thầm trợ giúp hắn một chút. Vừa nghe điện thoại, khuôn mặt có chút gầy yếu nhợt nhạt của Thai Chi Nguyên khẽ biến một chút, hơi giật mình, có chút phẫn nộ, có chút kinh ngạc, cuối cùng rốt cuộc biến thành cười khổ. Sau khi cúp điện thoại, hắn trầm mặc một lúc lâu. Đối với cú điện thoại này của Hứa Nhạc, nghe được kết quả ứng tuyển của hắn, Thai Chi Nguyên rất hài lòng. Đối với tin tức mang thai của Úc Tử, hắn thật sự giật mình. Đối với thân phận thật sự của cha đứa bé kia, hắn có chút phẫn nộ. Đây chỉ là loại phẫn nộ có chút tinh tế mà một nam nhân bình thường hay phẫn nộ mà thôi. Mặc dù Thai Chi Nguyên căn bản cũng không nghĩ đến chuyện cùng với Châu Úc phát sinh tình cảm giác. Nhưng mà khi biết được tin cô gái áo đỏ vốn rất thích mình kia, đột nhiên lại mang thai với gã gián điệp lưu manh kia. Tâm tình của hắn vẫn có chút phẫn nộ. Nếu không phải lần đó Hứa Nhạc chạy trở về Lâm Hải, gã thanh niên Thi Thanh Hải kia chết đi, có lẽ hắn cũng không quá phẫn nộ như vậy. Thái Chi Nguyên trầm mặc suy nghĩ một chút, sau đó đem điện thoại đưa cho cận quản gia nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau. Chậm rãi nói, nếu Hứa Nhạc lại gọi điện thoại đến, hắn có phiền phức gì ông giúp hắn xử lý một chút. Vâng, thiếu gia. Cận quản gia lặng yên đáp ứng. Thái Chi Nguyên dỡ mới hành lý trên xe xuống, đeo lên trên lưng của mình. Dưới sự lặng yên nhìn theo của hơn 10 gã nhân viên cận vệ trung thành của Thái gia, bước dọc theo con đường sơn đạo, hướng về phía căn cứ quân sự xa xa đi đến. Đến một chỗ không còn nhìn thấy bóng dáng đám xe ô tô màu đen nữa, hắn mới phất tay đón một chiếc xe buýt đang chạy hướng về phía căn cứ. Cận quản gia vẫn trầm mặc chăm chú nhìn bóng dáng, càng ngày càng nhỏ dần của Thái Chi Nguyên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiếu gia rốt cuộc cũng đã bước đi những bước chân đầu tiên của mình, chỉ là mai danh ẩn tích, đi vào căn cứ của quân khu 2 dốc sức cố gắng, không biết sẽ chịu bao nhiêu cay đắng đây. Chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh Thái Chi Nguyên, gã lái xe vứt đi tàn thuốc lá trong tay mình, vẻ mặt không tốt nhìn hắn, lớn tiếng hỏi, Tân Bình. Thái Chi Nguyên trong lòng nao nao, lập tức suy nghĩ cẩn thận nên trả lời thế nào. Nhìn vào mấy gã thanh niên khuôn mặt ngây ngô, đang mạnh mẽ đè nén sự khẩn trương đang ngồi trong xe buýt, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, báo cáo cấp trên, Tân Bình họ Thái, xin được đi nhờ xe. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.